Các bạn đang thưởng thức truyện Nông Gia Béo Nữ, Gái Quê Làm Giàu trên trang sách đọc truyện.online. Chương 251, bệnh tình của Lâm Vĩ. Tô Khuynh Nhan nhớ rõ khi mới gặp Bảo Nhi, nàng từng lầm tưởng đứa trẻ này chỉ mới 2-3 tuổi. Đó là do Bảo Nhi bị suy dinh dưỡng kéo dài, cơ thể nhỏ bé gầy gò. Sau này nàng mới biết Bảo Nhi thực chất đã 5 tuổi, ở thời đại này, 5 tuổi bắt đầu vỡ lòng là vừa khéo. Nếu Bảo Nhi thực sự có thể vượt qua khảo hạch để nhập học tại thư viện Lưng Chừng Núi, đó chắc chắn là một bước ngoặt lớn cho tương lai của đứa trẻ. Sau khi hàn huyên thêm vài câu với Trần Lan về tình hình cửa hàng, nàng quyết định sẵn tiện ghé qua thư viện xem thử tình hình ôn luyện của Bảo Nhi thế nào. Hoàng Phủ Dụ Hiên trên tay cầm hai cái bánh rán giò cháo quẩy to bự, hăm hở đi theo sau Tô Khuynh Nhan. Bánh rán ở đây do Trần Lan làm rất thật thà, cái nào cái nấy to gần bằng hai cái ở hiện đại cộng lại. Nhìn thân hình nhỏ bé của Duy Hiên mà cầm hai cái bánh khổng lồ, Tô Khuynh Nhan không khỏi lo lắng. Để ăn nhiều như vậy không sợ vỡ bụng sao? Hai cái bánh này đến người lớn làm việc nặng còn thấy no ấy chứ. Hoàng Phủ Dụ Hiên lắc đầu lia lịa, miệng vẫn còn dính vụn bánh, không sợ, đệ đang tuổi lớn nên sức ăn rất tốt. Hơn nữa đồ ăn tỷ làm, à không, tiệm của tỷ làm ngon thế này, đệ ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ lát nữa về phải sắc cho hắn bát trà tiêu thực mới được. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến thư viện Lưng Chừng Núi. Người canh cổng vừa nhìn thấy Tô Khuynh Nhan đã vội vã mở cửa chào đón. Họ không thể quên được vị cô nương này chính là người đã chữa khỏi đôi chân cho Nhạc Vân Phi, lại còn chế tạo ra cái xe lăn thần kỳ giúp Nhạc công tử có thể mỗi ngày đều đến thư viện nghe giảng. Để tránh làm phiền các học sinh đang lên lớp, Tô Khuynh Nhan đi thẳng về phía trai xá của Tô Cẩn Du. Thế nhưng, trong phòng lúc này chỉ có một mình Lâm Vĩ. Nàng ngạc nhiên hỏi, Lâm Vĩ, sao đệ lại ở đây? Giờ này mọi người không phải đều đang lên lớp sao? Lâm Vĩ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng thì giật mình đứng dậy, Khuynh Nhan tỷ, tỷ đến rồi à? Tô Khuynh Nhan chú ý thấy sắc mặt Lâm Vĩ đỏ bừng một cách bất thường, không giống vẻ hồng hào khỏe mạnh mà là dấu hiệu của cơn sốt. Nàng bước nhanh tới, đưa tay lên sờ trán hắn. Hành động bất ngờ này khiến Lâm Vĩ sững sờ, đôi mắt tròn xoay nhìn nàng như một vợ hiền, bị bắt nạt, khiến Tô Khuynh Nhan thoáng chút bối rối. Thế nhưng đã làm thì làm cho chót, nàng liền bắt mạch cho hắn. Lâm Vĩ lúc này cả người cứng đờ như khúc gỗ. Hắn nhớ lời phu tử dạy, nam nữ thụ thụ bất thân, nay Khuynh Nhan tỷ chạm vào hắn, chẳng lẽ hắn phải cưới tỷ ấy sao? Nhưng tỷ ấy tài giỏi thế này, gia cảnh hắn lại nghèo khó, liệu tỷ ấy có chê hắn không? Trong phút chốc, Lâm Vĩ bỗng kiên định nói, Khuynh Nhan tỷ, đệ nhất định sẽ nỗ lực học tập. Chờ đệ thi đỗ công danh, đệ sẽ vẻ vang rước tỷ về nhà. Tô Khuynh Nhan vừa thu tay lại, nghe vậy thì ngẩn người, sau đó liền đưa tay gõ nhẹ vào đầu hắn một cái, đầu đệ chứa cái gì vậy hả? Ta chỉ đang xem bệnh cho đệ thôi, đừng có mà, thụ thụ bất thân, ở đây. Đệ bị nhiễm phong hàn rồi. Lâm Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng lại thoáng qua một tia mất mát khó hiểu. Hoàng Phủ Dụ Hiên đứng cạnh cũng hú vía, hắn thầm nghĩ, may mà chỉ là hiểu lầm, nếu Khuynh Nhan tỷ tỷ mà gả cho tên tiểu tử nghèo dung mạo bình thường này thì sau này ai nấu đồ ngon cho mình ăn nữa. Thực tế Lâm Vĩ không hề xấu, chỉ là so với dòng dõi hoàng gia của Duy Hiên thì trông có vẻ bình thường hơn thôi. Nàng khép cuốn sách trên bàn của Lâm Vĩ lại, nghiêm giọng, đệ đang ốm, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu không bệnh kéo dài sẽ càng lãng phí thời gian học tập hơn. Đã uống thuốc chưa? Lâm Vĩ cúi đầu, thuốc đắt lắm, đệ không có tiền mua. Được rồi, đệ nằm xuống ngủ một lát đi, ta đi bốc thuốc về sắc cho đệ uống, chỉ cần ra một trận mồ hôi là ngày mai có thể lên lớp được rồi. Nếu đệ không nghe lời, cứ cố đọc sách trong lúc đầu óc choáng váng thế này thì đến một chữ cũng chẳng vào đầu đâu. Lâm Vĩ vốn thông minh nên hiểu ngay cái nào lợi cái nào hại, liền ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Tô Khuynh Nhan quay sang hỏi Duy Hiên, đệ muốn ở đây chờ tiểu thúc hay đi cùng tỷ ra trấn bốc thuốc? Hoàng Phủ Dụ Hiên nhìn Lâm Vĩ bằng ánh mắt, ghét bỏ, rồi không chút do dự chạy theo Tô Khuynh Nhan. Lâm Vĩ nằm trên giường khẽ xoa mũi, cảm thấy mình như vừa bị một vị tiểu thiếu gia cao quý nào đó coi thường vậy. Khi Tô Khuynh Nhan mang thuốc trở về thì Tô Cẩn Du cũng đã tan học, Bảo Nhi cũng lẫm chẫm đi theo phía sau. Nàng giao thuốc cho Tô Thiệu Phước đi sắc. Còn mình thì bước vào trai xá để trò chuyện cùng mọi người. Chương 252, tin vui từ thư viện. Sẽ không giận đâu mà, chuyện cứu người là trên hết. Tô Khuynh Nhan mỉm cười, nàng kéo Bảo Nhi lại gần, xoa nhẹ đôi má phúng phính của hài tử rồi hỏi, thế nào? Bảo Nhi đã thông qua khảo hạch chưa? Tô Cẩn Du thấy tỷ tỷ xuất hiện ở trai xá thì vui mừng khôn xiết, cậu phấn khởi gật đầu, là chính viện trưởng đích thân khảo hạch đó tỷ. Viện trưởng nói Bảo Nhi rất có thiên phú, nếu được dạy dỗ bài bản, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Hóa ra hôm nay Nhạc Vân Phi cũng có mặt tại thư viện. Khi thấy Tô Cẩn Du dẫn theo Bảo Nhi đến, biết được ý định của họ, ông đã tự mình ra đề để thử thách hài tử. vì Bảo Nhi còn nhỏ lại chưa từng vỡ lòng, Nhạc Vân Phi không khảo về kiến thức sách vở mà chủ yếu khảo nghiệm về phẩm hạnh và tư duy. Bảo Nhi trả lời rất trôi chảy, lễ phép, khiến Nhạc Vân Phi vô cùng hài lòng. Ông lập tức gật đầu cho phép Bảo Nhi về chuẩn bị đồ đạc để vài ngày tới chính thức nhập học. Nghe Tô Cẩn Du kể lại chi tiết, Tô Khuynh Nhan cao hứng vỗ vai Bảo Nhi làm tốt lắm. Nếu nương của đệ biết chuyện này chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nàng có thể hình dung ra cảnh Trần Lan và Trương bà sẽ hưng phấn đến mức nào. Thậm chí Trương bà có khi còn mua cả một tràng pháo về đốt vang làng để ăn mừng cũng nên. Xong chuyện của Bảo Nhi, Tô Cẩn Du chú ý thấy gói thuốc trên tay Tô Khuynh Nhan liền hỏi, tỷ tỷ bốc thuốc cho Lâm Vĩ sao? Đệ cũng định sau giờ học sẽ đưa huynh ấy đi tìm đại phu xem sao. Tô Khuynh Nhan nghe vậy thì có chút không hài lòng. Lâm Vĩ và Cẩn Du ở cùng trai xá, lại là bạn tốt, Cẩn Du không thể không biết Lâm Vĩ bị bệnh. Nàng nghiêm giọng, Lâm Vĩ đã sốt đến mức này, sao đệ lại để mặc huynh ấy như vậy? Đệ không nên quá vô tâm với bạn bè mình. Tô Cẩn Du cúi đầu hổ thẹn, đệ đã nói muốn đưa huynh ấy đi, nhưng huynh ấy nhất định không chịu. Huynh ấy rất cố chấp, nói nếu đệ mời đại phu về thì là coi thường huynh ấy, thương hại huynh ấy nghèo khó, huynh ấy sẽ không làm bạn với đệ nữa. Đệ cũng không biết phải làm sao, vốn định lát nữa ra tiệm bánh tìm tỷ để bàn bạc, không ngờ tỷ lại đưa Bảo Nhi về trước. Cậu nhìn Lâm Vĩ đang nằm trên giường, thở dài, nếu đệ kiên trì mời đại phu sớm hơn thì huynh ấy đã không phải chịu khổ lâu như vậy. Tô Khuynh Nhan thấy đệ không phải là người vô tình thì cũng yên tâm, được rồi, đệ đã tận lực thì thôi. Giờ có thuốc rồi, huynh ấy sẽ nhanh khỏe thôi, đệ đừng để bụng. Dù cách xử lý của Cẩn Du chưa phải là tốt nhất, nhưng ở tuổi của cậu, biết nghĩ cho lòng tự trọng của bạn mình đã là điều đáng quý. Nàng dặn thêm, sau này có chuyện gì không giải quyết được, nhớ báo ngay cho tỷ tỷ. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, mà Lạc Ảnh đâu? Sao không thấy đi theo đệ? Huynh ấy nói mì ăn liền ở đây hết rồi nên tranh thủ chạy về nhà lấy thêm. Có lẽ lúc tỷ đi thì huynh ấy vừa về tới. Tô Khuynh Nhan nghe xong chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hóa ra vấn đề lớn nhất của Lạc Ảnh là đồ ăn. Vì mải về lấy mì mà huynh ấy quên luôn việc báo tin Lâm Vĩ bị bệnh. Xem ra nàng phải siết chặt nguồn cung cấp thực phẩm của vị hộ vệ này một chút mới được. Sau khi tận mắt nhìn Lâm Vĩ uống thuốc và bắt mạch lại lần nữa, nàng dặn dò Cẩn Du chăm sóc bạn rồi đưa Bảo Nhi rời thư viện. Quay lại tiệm bánh, nàng thông báo tin vui cho mẫu tử Trần Lan. Tổ tông phù hộ, thật là tổ tông phù hộ mà. Trương bà nghe xong thì mừng rỡ phát điên, chân tay luống cuống, Lan Nhi, con ở đây trông tiệm, ta phải dẫn Bảo Nhi đi may mấy bộ quần áo mới ngay. Vào thư viện không thể để hài tử chịu thiệt thòi được. Còn phải mua cả văn phòng tứ bảo nữa chứ. Bảo Nhi của ta sau này nhất định sẽ làm quan. Nhìn Trương bà hăng hái kéo Bảo Nhi đi, Tô Khuynh Nhan chỉ biết mỉm cười. Nàng dặn dò Trần Lan vài câu rồi cũng vội vàng trở về nấu cơm tối. Ngày hôm sau, nàng vẫn không yên tâm nên lại ghé thư viện một chuyến. Sau khi nấu cháo và kiểm tra mạch tượng thấy Lâm Vĩ đã hạ sốt hoàn toàn, nàng mới thở phào. Nàng để lại ít trái cây cho ba người Cẩn Du, Vân Toản và Lâm Vĩ rồi đi tìm Nhạc Vân Phi. Chân của Nhạc Vân Phi hồi phục rất tốt, nàng dặn dò gã sai vặt của ông, Nhạc lão gia cần chú ý ăn uống thanh đạm, bớt giận dữ, và quan trọng nhất là phải vận động nhiều hơn. Có câu, sinh mệnh nằm ở vận động nhiều thì tinh thần mới phấn chấn, bệnh tình mới nhanh lui. Nhạc Vân Phi nghiêm túc nghe theo, đoạn ông nhìn nàng hỏi khẽ, Khuynh Nhan nha đầu, Vân Khiêm tiểu tử kia đã tìm đến cháu chưa? Tô Khuynh Nhan biết ông đang nói đến Sở Vân Khiêm, nàng gật đầu. Chân của tiểu tử đó, liệu còn cứu được không? Có thể lại chinh chiến xa trường như xưa không? Tô Khuynh Nhan khẳng định chắc nịch, chỉ cần huynh ấy phối hợp, trong vòng 3 tháng dưỡng thương thật tốt, cháu bảo đảm huynh ấy sẽ khỏe mạnh như trước, muốn làm gì cũng được. Nhạc Vân Phi nghe vậy thì thở phào, vậy thì tốt quá. Đúng rồi, ta đã tự ý bảo nó sang tìm cháu sẽ không giận ta chứ. Chương 253, ám hiệu của hoa dại và gương mặt mèo hoa. Nhạc Vân Phi nhắc đến Sở Vân Khiêm mà vẫn còn chút thất thần. Vốn dĩ ông đã dặn tiểu tử đó phải để ông nói với Tô Khuynh Nhan một tiếng rồi mới được tới, nào ngờ tên kia lại tự chuyên, không những chạy tới mà còn, mặt dày, ở lại Tô ra đòi ăn trực. Tô Khuynh Nhan nghe xong chỉ biết thở dài, nàng vốn định giận. Nhưng nghĩ lại, thân là người làm nghề y, thấy chết không cứu cũng không đành lòng. Hơn nữa, chuyện đã rồi, giận dỗi cũng chẳng ích gì. Nàng lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ nếu đã là duyên nợ thì cứ giúp hắn một tay vậy. Trở về từ thư viện, cuộc sống của Tô Khuynh Nhan lại quay về quỹ đạo cũ, từ nhà đến xưởng, từ xưởng ra đồng. Tuy phong phú nhưng nàng lại thấy có chút nhạt nhẽo. Bất chợt, nàng nhớ ra mình vẫn còn một món nợ lớn chưa đòi, báo thù cho nguyên chủ. Kẻ đã hại chết nguyên chủ chính là Điền Thúy Hoa và Vương Mặt Dỗ. Trước đây, vì Điền Thúy Hoa còn giá trị lợi dụng nên nàng tạm gác lại, nhưng giờ mụ ta đối với nàng chẳng khác nào rác rưởi. Nếu không báo thù bây giờ, chẳng lẽ đợi nguyên chủ hiện hồn về trách cứ sao? Muốn báo thù, cách tốt nhất là bắt quả tang tại trận đôi gian phu dâm phụ này, khiến chúng không còn mặt mũi nào nhìn dân làng. Dạo gần đây, vì nhà họ Tô nhánh Tô Giản Dữ mất đi 1.000 lượng bạc, Điền Thúy Hoa tự cho mình là phu nhân giàu có nên bắt đầu khinh thường Vương mặt dỗ. Còn gã họ Vương thì ruộng vườn mất trắng, suốt ngày chỉ biết uống rượu giải sầu. Tô Khuynh Nhan nhớ lại lúc còn ở trong nhà, nàng từng thấy họ dùng ám hiệu để hẹn hò. Mỗi khi trong sân đột nhiên xuất hiện một bó hoa giải hái ngoài đồng, Điền Thúy Hoa sẽ vội vàng chạy ra ngoài, khi về mặt mày lại hớn hở, dịu dàng lạ thường. Nếu nàng không đoán sai, loài hoa giải đó chính là thư hẹn của họ. Không ngờ Vương mặt dỗ cũng có chút lãng mạn đấy chứ. Tô Khuynh Nhan cười mỉa, nàng lập tức đi hái một bó hoa giải, gọi Giáng Trần tới, Giáng Trần, giúp ta mang bó hoa này ném vào sân nhà Tô Giản Dữ và sân nhà Vương mặt dỗ. Sau đó hãy theo dõi sát sao Điền Thúy Hoa, hễ mụ ta có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta. Giáng Trần tuy không hiểu vì sao cô nương lại đi ném hoa vào nhà người ta, nhưng vì sự tôn sùng dành cho tài nấu nướng của nàng, hắn sẵn sàng làm mọi việc, dù là ném phân hắn cũng chẳng từ. Lần đầu này, Tô Khuynh Nhan chỉ muốn thử xem ám hiệu còn tác dụng không nên cũng không vội vàng bắt quả tang. Nàng muốn đợi cho tình cảm của chúng, mặn nồng, lại như xưa đã. Hơn nữa, nàng còn phải tận dụng Vương mặt dỗ để giải quyết triệt để tên Lâm Tử Hùng, không để hắn có lý do dây dưa với nàng. Một lúc sau, Giáng Trần trở về báo cáo, quả nhiên như cô nương dự đoán. Hai kẻ đó vừa thấy hoa đã cùng nhau đi ra sau núi. Nhưng vừa gặp đã mắng chửi nhau, Vương mặt dỗ mắng Điền Thúy Hoa có tiền rồi quên nghĩa cũ, còn mụ ta thì chê gã là kẻ bất lực. Tô Khuynh Nhan cười lạnh, oán hận này sẽ không kéo dài đâu, chúng sẽ sớm tìm lại cảm giác xưa thôi. Vì Giáng Trần phải bảo vệ Hoàng Phủ tinh thần, nàng phái Tô Thiệu Phước đi giám sát thay. Buổi chiều, Tô Khuynh Nhan tìm thấy mấy củ khoai lang trong kho, liền kéo Hoàng Phủ Dụ Hiên vào bếp nướng khoai. Trong lúc chờ khoai chín, hai người đùa nghịch, dùng cho than bôi lên mặt nhau. Chẳng mấy chốc, mặt cả hai đen nhẻm như mèo hoa. Đúng lúc đó, Từng Mẫu đi tìm nàng. Nghe có người tìm, Tô Khuynh Nhan quên bén gương mặt đầy nhọ nồi của mình, cứ thế đi ra cửa. Từng Mẫu đi bên cạnh, nhìn cái mặt đen của nàng mà muốn nói lại thôi, sợ nhắc nhở sẽ làm nàng không vui, đành im lặng. Còn Duy Hiên trong bếp thì mải ăn khoai đến mức quên sạch mọi thứ. Tô Khuynh Nhan mang gương mặt mèo hoa, rạng rỡ mở cửa. Đứng trước cửa là mấy vị quý nhân mặc lụa là gấm vóc, khí độ phi phàm. Khi nhìn thấy nàng, tất cả những vị quý nhân đó đều sững sờ, mắt trợn ngược, không biết nên phản ứng ra sao trước vị cao nhân có diện mạo kỳ dị này. Chương 254, vị khách từ kinh thành và nỗi xấu hổ của Khuynh Nhan. Đứng giữa đám tùy tùng, một nam tử trung niên với phong thái chững chạc, trầm ổn đang sững sờ nhìn Tô Khuynh Nhan. Phải mất một lúc lâu, ông mới tìm lại được giọng nói của mình. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Tô Khuynh Nhan cô nương không? Tô Khuynh Nhan nhìn người nam tử này, nhíu mắt quan sát một hồi rồi hỏi ngược lại, ngài là đại ca của Tống Trạch Vũ, hay là cha của hắn? Sở dĩ nàng hỏi vậy là vì diện mạo của người này và Tống Trạch Vũ giống nhau như đúc từ một khuôn đúc ra, chỉ là người trước mắt trông già dặn và uy nghiêm hơn. Tống Kiến chỉ nghe vậy thì bỗng nhiên sảng khoái cười lớn, ha ha ha. Quả nhiên đúng như lời nó nói, cô nương thật thông minh, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ta. Không sai, ta là cha của Tống Trạch Vũ, tên ta là Tống Kiến Trì, nghe nói thằng nhãi danh kia dạo này cứ bám lấy nhà cô nương ăn trực, làm phiền cô nương nhiều rồi. Tô Khuynh Nhan chợt nhớ tới lần trước có một vị, Tống cô, Tống Lã Nhi, đến nhà nàng gây chuyện không vui, sau đó không lâu nàng và Cần Du liền bị người ám hại. Mọi chuyện quá trùng hợp khiến nàng không thể không cảnh giác. Này biết người này là gia chủ họ Tống, nàng lập tức thu lại vẻ hòa hoãn, lạnh lùng nói. Nếu ngài chỉ đến để bái phòng thì đã thấy người rồi, mời ngài về cho. Thái độ, đuổi khách, rõ mười mươi này không làm Tống Kiến chỉ phật lòng. Ông thở dài, chân thành nói, Tô cô nương, chuyện của ta muội muội ta trước đây đối với các ngươi thật là không thể tha thứ. Ta đã nghiêm trị và cấm túc nó, sau này nó sẽ không thể gây hại cho các ngươi được nữa. Ta lần này tới đây thực sự không có ác ý, chỉ là muốn cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ Trạch Vũ rất nhiều. Nhìn gương mặt chân thành của Tống Kiến Trì, Tô Khuynh Nhan thoáng chút mùi lòng. Nàng nhận ra dạo gần đây quả thật không còn chuyện gì bất trắc xảy ra. Hóa ra là vì Tống Lã Nhi đã bị trừng trị. Nàng không hiểu tại sao một vị tiểu thư đài các lại muốn dồn hai chị em nông dân vào chỗ chết, nhưng thấy Tống Kiến Trì mang theo đoàn người đứng ngoài cổng, nàng đành mời họ vào nhà. Tống lão gia, ngài có biết vì sao lệnh muội lại muốn giết hại tỷ em ta không? Nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tống Kiến chỉ hơi do dự, không phải ta không muốn nói, mà là hiện tại mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chờ đến khi xác định chính xác, ta nhất định sẽ nói cho cô nương biết. Cô nương yên tâm, Tống gia ta tuyệt đối sẽ không để ai làm hại các người thêm một lần nào nữa. Nhìn ánh mắt của ông, Tô Khuynh Nhan cảm thấy ông không nói dối nên không hỏi thêm. Tuy nhiên, Đi được một quãng, Tống Kiến Trì vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Tô cô nương, gương mặt này của cô nương, ngày thường cô nương đều thích để như vậy sao? Tiểu cô nương ở tuổi này chẳng phải nên trang điểm xinh đẹp sao, sao cô nương lại biến mình thành thế này? Tô Khuynh Nhan lúc này mới giật mình sực nhớ ra, vừa rồi nàng đùa nghịch với Duy Hiên, bị thằng bé bôi cho than đen nhẻm khắp mặt. Vậy mà nàng đã đứng ở cổng lớn cả nửa ngày, để bao nhiêu người nhìn thấy cái bản mặt mèo hoa này. Mẹ nó, có cần phải xấu hổ như vậy không cơ chứ? Các người cứ tự nhiên xem đi, ta có việc phải đi trước. Nói đoạn, nàng phi thân chạy biến đi như một làn khói, hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Nàng còn thầm rủa từng mẫu, hắn thấy mặt nàng như vậy mà không thèm nhắc một lời, sau này nhất định sẽ cắt bớt thức ăn của hắn. Bên ngoài cổng lớn, từng mẫu bỗng hắt hơi một cái rõ to, hắn xoa mũi lẩm bẩm, ai lại đang nói xấu mình thế nhỉ? Tống Kiến Trì nhận ra Tô Khuynh Nhan không phải cố ý để mặt đen mà là do sơ ý quên mất, ông khẽ mỉm cười. Nhìn quanh sân viện, ông không khỏi trầm trồ, sân vườn này thiết kế thật khéo léo, so với phủ đệ ở kinh thành còn có phần thanh nhã hơn. Nghe nói đều là ý tưởng của nha đầu này sao? Thật không tầm thường chút nào. Tống Dũng, Tùy Tùng đi theo, cũng gật đầu tán thưởng, Tô cô nương quả thật dùng không ít tâm sức. Người nghĩ ra được thiết kế này chắc chắn không phải hạng phàm nhân. Trong lúc đó, Tô Khuynh Nhan ở trong phòng ra sức rửa mặt, thay y phục. Nàng xấu hổ đến mức không muốn ra khỏi cửa phòng để đối mặt với Tống Kiến Trì. Nàng gọi Lâm Bột Anh, Bột Anh, em qua vách nhà xem Tống Trạch Vũ đã về chưa, nếu về rồi thì bảo huynh ấy qua đây tiếp đãi cha mình đi. Lâm Bột Anh vừa đi được vài bước đã quay trở lại, Khuynh Nhan tỷ, Tống công tử tới rồi à? Huynh ấy đang ở ngoài sân kia kìa. Chương 255, cách chung sống kỳ lạ của phụ tử họ Tống. Tô Khuynh Nhan dặn dò Lâm Bột Anh, được rồi, nếu hắn đã về thì tốt quá. Em mau đưa hắn ra đình hóng gió bên hồ nhân tạo gặp cha hắn đi, để hai phụ tử bọn họ tự tương ngộ trước. Nàng thầm tính toán, nếu hai người họ gặp nhau mà có chuyện nói mãi không hết, nàng có thể nhân cơ hội này lánh mặt thêm chút nữa. Dù sao cái màn, mèo hoa, lúc nãy nàng cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không quên nổi. Lâm Bột Anh nhanh chóng dẫn Tống Trạch Vũ ra phía hồ. Lúc này, Tống Kiến Trì, người mà Tống Trạch Vũ gọi là lão bất tử, đang chắp tay đứng bên đình, chăm chú nhìn những con cá vàng đủ loại màu sắc đang bơi lội tung tăng. Những giống cá này đều do Tô Khuynh Nhan nhờ Tống Trạch Vũ tìm về, chủng loại đa dạng đến mức ngay cả Tống gia ở kinh thành cũng không có đủ. Tống Kiến Trì thầm nghĩ, nhà đầu họ Tô này có vẻ dễ nói chuyện, lát nữa phải bảo nó nhượng lại cho ta mấy cặp cá này mang về kinh mới được. Đang mải mê tưởng tượng cảnh đàn cá sinh sôi nảy nở đầy ao nhà mình, ông nghe thấy tiếng bước chân, tưởng Tô Khuynh Nhan đã quay lại, liền vội vàng quay đầu, chưa kịp nhìn rõ người đã hớn hở gọi. Tô cô nương, đến khi nhìn rõ người tới, sắc mặt ông lập tức lật bánh tráng, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Tống Trạch Vũ vốn tưởng Tô Khuynh Nhan chờ mình ở đây để câu cá, ai ngờ lại gặp phải ông già, nhà mình. Hắn cũng chẳng vừa, hừ lạnh một tiếng, cái lão bất tử này, sao ông cũng mò tới tận đây? Tôi muốn tới thì tới, cần ông quản chắc, với lại ông còn khỏe mạnh chán, đừng có hở ra là làm bộ làm tịch. Ngươi, cái thằng nghịch tử này, Tống Kiến Trì xù lông nhím mắng nhiếc, nghịch tử, ông già hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi lão bất tử thì có gì sai? Tống Trạch Vũ vặn lại, chắc là thịt khô tôi mang về ăn hết rồi chứ gì? Nên mới mặt dày chạy tới nhà Khuynh Nhan để trực chứ gì? Già rồi thì ăn ít thôi, không sợ nghẹn chết à? Đứng bên cạnh, đám tùy tùng Tống Dũng và Tống Tiểu Thiên chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cảnh tượng phụ tử nhà này hễ gặp là cãi vã, thậm chí chuẩn bị động chân động tay đã là chuyện, cơm bữa, bọn họ chẳng biết nên can ngăn hay giúp ai cho phải. Ngươi muốn chọc cho lão tử tức chết để kế thừa gia sản có phải không? Đồ nghịch tử, hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Tống Kiến Trì đỏ mặt tía tai, giáo giác tìm gậy. Lâm Bột Anh đứng đó chứng kiến, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng thi triển khinh công chạy đi tìm Tô Khuynh Nhan vì sợ có mạng người xảy ra trong sân nhà mình. Tô Khuynh Nhan nghe tin, hớt hải chạy tới. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng phải dụi mắt mấy lần, quay sang hỏi Lâm Bột Anh với vẻ không tin nổi, đây là cái gọi là đối chọi gay gắt của em sao? Chỉ thấy hai phụ tử nhà họ Tống lúc nãy còn đòi sống đòi chết, giờ đang khoác vai bá cầu nhau ngồi bệt bên mép hồ, cùng chỉ trò vào đàn cá vàng mà thảo luận rôm rả con này là giống gì. Con kia là loại gì, không khí vô cùng hòa hợp. Lâm Bột Anh cảm thấy thế giới này thật huyền ảo, vừa rồi, rõ ràng đệ nghe thấy Tống lão gia bảo muốn đánh chết Tống công tử mà, chẳng lẽ đệ nghe lầm. Người tìm được cá tốt thế này sao không hiến cho lão tử mấy con? Muốn tức chết ta hả? Tống Kiến Trì đột nhiên vung tay cốc mạnh một cái vào đầu Tống Trạch Vũ. Tống Trạch Vũ ôm đầu nhảy dựng lên, lão bất tử. Ông muốn đánh chết tôi để không có ai chống gậy cho ông đúng không? Chứng kiến cảnh này, Tô Khuynh Nhan cuối cùng cũng hiểu. Đây chính là phương thức giao tiếp, đặc biệt của phụ tử nhà họ. Nàng cũng vứt bỏ nỗi xấu hổ lúc nãy mà tiến lại gần. Tống Trạch Vũ thấy nàng tới liền vẫy tay, Khuynh Nhan nha đầu, sao giờ mới tới? Lại đây, để ta giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào Tống Kiến Trì, thản nhiên nói, đây là phụ thân ta, cứ gọi ông ấy là Tống Bá Bá được rồi. Tính tình ông ấy hơi hâm hâm, lại còn hay thiếu đòn. Nếu ông ấy có làm gì quá đáng thì tỷ cứ nể mặt ta mà bỏ qua cho lão già này đi. Đừng đánh ông ấy, già rồi, đánh hỏng lại tốn thuốc chữa trị, lãng phí lắm. Khóe miệng Tô Khuynh Nhan giật giật dữ dội. Nói như vậy mà Tống Kiến Trì vẫn chưa ra tay, diệt khẩu, con trai mình, quả nhiên là tình phụ tử thâm trường. Tống Kiến Trì nghiến răng nhịn nhục, kéo Tống Trạch Vũ ra sau rồi nhìn về phía Tô Khuynh Nhan. Lần này, khi mặt nàng đã sạch nhọ, ông cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của nàng. Ngay lập tức, người ông như hóa đá, đôi mắt run rẩy nhìn nàng như thể vừa nhìn thấy một cố nhân từ cõi chết trở về. Tô Khuynh Nhan thấy ông cứ nhìn mình chân chân không nói lời nào thì đầy vẻ nghi hoặc. Tống Trạch Vũ thấy phụ thân mình bỗng nhiên đờ người ra, liền vươn tay côi côi trước mặt ông, phụ thân làm gì vậy? Chẳng lẽ bị mỹ mạo của Khuynh Nhan nha đầu làm cho mê muội đến mức không biết nói gì luôn rồi sao? Chương 256, bữa cơm, hỗn chiến, và sự kinh ngạc của Tống gia chủ. Tống Trạch Vũ nheo mắt nhìn phụ thân mình, vẻ mặt giảo hoạt nói, người nhìn Khuynh Nhan như vậy, nếu để mẫu thân biết được, bà ấy nhất định sẽ đòi hòa ly với người cho xem. Hay là người đưa chút, phí bịt miệng đây, ta sẽ tạm thời giữ bí mật giúp người. Tống Kiến Trì đang trong cơn xúc động bỗng bị thằng con trời đánh kéo về thực tại. Ông đỏ mặt tía tai, không chút do dự vung một cái tát bột lên đầu hắn, rồi vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu sự thất thường. Quay sang Tô Khuynh Nhan, ông làm bộ như không có việc gì. Tô cô nương đừng để bụng, cái thằng nhãi này hồi nhỏ hay bị ngã nên đầu óc không được bình thường. Nếu cô nương thấy hắn phiền phức hay ngứa mắt, cứ việc đánh hắn cho ta. Hắn còn trẻ, da thịt dày, đánh không chết được đâu. Tô Khuynh Nhan chứng kiến cảnh này thì chỉ biết cười gượng. Quả nhiên là phụ thân nào con nấy, tình phụ tử, này đúng là không thể lẫn đi đâu được. Tống Bá Bá đi đường xa chắc hẳn đã mệt, để cháu bảo người đưa bác đi nghỉ ngơi. Tống Kiến Trì xua tay liên tục, không cần không cần. Ta không mệt, chỉ là có chút đói bụng thôi. Nghe thằng nhãi này nói cơm cô nương nấu là nhất thiên hạ, không biết ta có vinh hạnh được nếm thử không? Thấy Tống Kiến Trì cũng là một tâm hồn ăn uống, Tô Khuynh Nhan bỗng thấy nhẹ lòng hẳn. Những người ham ăn thường có tâm tư đơn thuần, chắc hẳn ông không cùng một ruột với Tống Lã Nhi. Nàng mỉm cười, nếu bác đã đói, vậy cháu xin phép đi chuẩn bị cơm nước ngay. Nàng quyết định xuống bếp làm vài món tâm đắc, thịt kho tàu óng ánh, cá hầm cà chua chua ngọt đậm đà, sườn xào chua ngọt, và món thịt khô xào mồng tỏi thơm nức mũi. Đang lúc nàng chuẩn bị xào thêm rau xanh thì thấy Sở Vân Khiêm đã đứng tựa cửa từ bao giờ. Hắn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nghe mùi thơm quá nên ta không kìm lòng được mà ghé qua xem. Tô Khuynh Nhan bận rộn tay chân, cũng không rảnh để ý xem lời hắn nói là thật hay giả. Tiếng xèo xèo của chảo nóng vang lên, khói tỏa nghi ngút. Sở Vân Khiêm tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, hỏi khẽ, nghe nói phụ thân của Tống Trạch Vũ tới rồi sao? Ông ta có nói gì với nàng không? Thì cũng chỉ là bái phòng bình thường thôi. Nàng tập trung vào chảo rau, không chú ý đến ánh mắt thâm trầm của hắn. Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, Tống Trạch Vũ vốn có cái mũi thính hơn cả chó săn. Vừa người thấy mùi thịt đã kéo phụ thân mình và Tống Dũng chạy thẳng vào bàn ăn. Hoàng phủ Dụ Hiên và Hoàng phủ Tinh Thần cũng vừa trở về. Vừa ngồi xuống bàn, Tống Kiến Trì đã suýt chút nữa đánh rơi đũa. Ông dụi mắt nhìn đi nhìn lại, đây là đâu, một ngôi nhà nông thôn bình thường mà tại sao lại có sự hiện diện của cả tứ hoàng tử và thất hoàng tử. Chưa hết, ngồi kia chẳng phải là Đoàn Thân Vương, Sở Vân Khiêm, danh tiếng lẫy lừng sao. Tống Kiến Trì kinh hãi tột độ. Toàn những nhân vật hô phong hoán vũ ở kinh thành lại cùng tụ tập bên một bàn cơm gỗ mộc mạc thế này. Ánh mắt ông nhìn Tô Khuynh Nhan lập tức thay đổi. Ngoài gương mặt giống cố nhân kia, nha đầu này rốt cuộc có mị lực thần kỳ gì mà khiến các đại nhân vật đều vây quanh nàng như vậy. Hoàng phủ Dụ Hiên nhìn Tống Kiến Trì, lẩm bẩm vẻ không vui, lại thêm một kẻ đến ăn trực, thật là phiền phức. Tống Kiến Trì nghe thấy thì giờ khóc giờ cười, không biết nên giận hay nên hổ thẹn. Đột nhiên, ông cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng. Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt băng giá của Hoàng phủ Tinh Thần đang nhìn mình. Ông vội vàng cúi đầu, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng để giảm bớt căng thẳng. Vừa nếm thử, mắt ông lập tức trợn tròn. Trời đất ơi, miếng thịt tan ngay đầu lưỡi, vị đậm đà ngấm tận tâm can. Ông rốt cuộc đã hiểu tại sao các vị hoàng tử lại chấp nhận ở cái xưởng nhỏ bé này rồi. Tô Khuynh Nhan thấy Tống Kiến chỉ ăn một miếng lại thẫn thờ một hồi, liền tốt bụng nhắc nhở Tống Bá Bá, người cứ tự nhiên nhé. Muốn ăn gì thì gắp nhanh tay một chút. Không cần khách sáo với bọn họ đâu. Tống Kiến Trì cho rằng đó là lời khách khí, vẫn giữ phong độ gia chủ, nhai kỹ nuốt chậm đúng phong thái quý tộc. Thế nhưng, đến khi ông định đưa đũa gắp miếng thứ hai thì, nhìn lại trên đĩa chỉ còn đúng một cọng tỏi trang trí. Tốc độ gắp đồ ăn của những người trên bàn này, từ thân vương đến hoàng tử, đều nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy. Chương 257, bí mật đằng sau thân thế. Trong lúc mọi người còn đang mưu tính chuyện riêng, Tống Kiến chỉ vừa định đưa đũa gắp thêm thức ăn thì sững sờ phát hiện đĩa trên bàn đã vơi đi một nửa. Sở Vân Khiêm một bên thong dong thưởng thức miếng thịt kho tàu đậm đà, một bên nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Tống Kiến Trì mà cười nhạt, lên tiếng nhắc nhở Kiến Trì huynh, muốn dùng cơm ở chỗ huynh nhan, động tác của huynh phải nhanh hơn một chút. Nếu không, lát nữa chỉ có nước ôm bụng đói mà về thôi. Tống Kiến Trì nhìn đĩa thịt kho tàu chẳng còn lại bao nhiêu mới sực tỉnh. Hóa ra những lời Tô huynh nhan nói lúc trước không hề là khách sáo, mà chính là lời nhắc nhở chân thành dành cho hắn. Chỉ tiếc là hắn đã quá chậm chân. Huynh nhan, món thịt kho này thực sự quá mỹ vị. Ngày mai ta lại muốn ăn nữa, có được không? Sở Vân Khiêm dưới mái hiên vừa lau khóe miệng còn vương chút dầu mỡ, vừa cười híp mắt hỏi khéo Tô Khuynh Nhan. Nàng nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu, được, chỉ cần ngài thích là được. Nói đoạn, Tô Khuynh Nhan liếc nhìn Sở Vân Khiêm. Vừa rồi nàng nghe hắn gọi Tống Kiến chỉ một tiếng, huynh, xem ra hai người này là bậc bằng vai phải lứa. Trước đây, Phương Thị đã từng nhắc qua việc Sở Vân Khiêm có hành tung bí ẩn, tuổi tác cũng là một ẩn số. Nhìn diện mạo của hắn, chẳng ai nghĩ hắn lại có mối liên hệ với những người ở độ tuổi ngoài 30, nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng không thể không tin. Sau bữa cơm, Tống Kiến chỉ tìm cớ mời Sở Vân Khiêm ra sau núi giả để ôn lại chuyện cũ. Vừa tách khỏi đám đông, vẻ mặt Tống Kiến chỉ lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sở Vân Khiêm, trầm giọng hỏi, đệ ở nơi này đã lâu, hẳn là biết rõ tình hình gia đình của nha đầu kia. Hãy nói cho ta biết, có ai biết mẫu thân của nàng từ đâu tới không? Sở Vân Khiêm thở dài, ánh mắt xa xăm, không ai biết rõ lai lịch của người phụ nữ đó. Chỉ biết năm ấy bà ấy đột nhiên xuất hiện trong thôn, trên đầu mang thương tích, ký ức trống rỗng, không nhớ nổi tên họ hay quê quán. Vì khi đó Tô Giản giữ thường xuyên chăm sóc, gần gũi nên hai người dần nảy sinh tình cảm rồi thành thân. Không lâu sau thì sinh ra Khuynh Nhan. Khi nhắc đến việc mẫu thân Khuynh Nhan thành thân với Tô Giản giữ, trên gương mặt Sở Vân Khiêm thoáng hiện lên một tia đau xót. Ngữ khí cũng trở nên dồn nén, ta đã dò hỏi qua gia gia và nãi nãi của Khuynh Nhan là Tô Hoàng Quang và Phương Thị. Họ nói rằng ngoại trừ việc không nhớ thân thế, mọi hành sự của bà ấy đều rất bình thường. Tuy nhiên, bà ấy thường xuyên nhìn về phương Bắc mà thẫn thờ. Khi dạy bảo Khuynh Nhan và Cần Du đọc sách viết chữ, bà ấy luôn dặn dò một câu rất kỳ lạ, trên thế gian này, ngoại trừ người thân ruột thịt, tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Phương Thị lúc đó chỉ nghĩ bà ấy dạy con nghiêm khắc, chứ không hề nghi ngờ gì thêm. Tống Kiến chỉ trầm ngâm, đệ nghĩ sao? Liệu có khi nào bà ấy vốn dĩ không hề mất trí nhớ, mà chỉ vì quá thất vọng về một người nào đó nên mới chọn cách trốn chạy, ở lại thôn nhỏ này để đoạn tuyệt với quá khứ? Sở Vân Khiêm nén nỗi khó chịu trong lòng, tiếp lời, cũng có khả năng đó. Có lẽ vì một biến cố không thể vãn hồi, bà ấy thả đóng vai một người mất trí để sống bình yên còn hơn là quay lại chốn cũ. Tống Kiến chỉ nhíu mày, giọng run run, nếu thật sự là bà ấy, rốt cuộc bà ấy đã phải chịu tổn thương lớn đến nhường nào mà thà vứt bỏ cả gia đình chúng ta, cũng không muốn trở về kinh thành. Rồi sau đó, vì lý do gì mà bà ấy lại quyết định quay về? Chẳng lẽ lúc đó bà ấy mới thực sự mất đi ký ức? Câu hỏi này, ngay cả Sở Vân Khiêm cũng không thể trả lời. Hắn suy tư một lát rồi nói thêm, huynh nói xem, liệu Khuynh Nhan có biết được bí mật gì từ mẫu thân nàng không? Ta nghe nói bà ấy từng gửi gắm một vật cho người nào đó, dặn rằng khi Khuynh Nhan trưởng thành thì giao lại. Tiếc là đám người Tô Đại Cường, Thúy Hoa cũng không rõ người đó là ai. Họ chỉ vô tình nghe thấy mẫu thân Khuynh Nhan trò chuyện với một nữ nhân lạ mặt, nhưng sau đó nữ nhân ấy cũng biến mất tăm hơi. Tống Kiến chỉ lập tức phấn chấn hẳn lên, nếu tìm được người nữ nhân đó, chúng ta có thể xác định được thân phận của bà ấy năm xưa, cũng như những chuyện đã xảy ra trong thôn này. Hắn thả lỏng cơ mặt, bỗng nhiên chuyển chủ đề, đệ đã gặp Tô Cần Du đệ đệ của Khuynh Nhan chưa? Thằng bé có giống vị kia không? Sở Vân Khiêm lắc đầu, đã gặp qua. Nhưng thằng bé không giống bà ấy, cũng chẳng giống Tô Giản Dữ. Chắc là giống phụ thân chăng? Tống Kiến chỉ tự lẩm bẩm. Sở Vân Khiêm lại lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cũng không giống. Nói một cách nghiêm túc, cả Khuynh Nhan và Cần Du đều không có nét nào giống Tô Giản Dữ cả. Nếu không phải người trong thôn đều khẳng định đó là con của hắn, ta thực sự không tìm thấy một chút huyết thống liên quan nào giữa họ. Đây là điều duy nhất khiến ta cảm thấy nhẹ lòng. Nếu Khuynh Nhan thực sự là con của bà ấy, thật may mắn là nàng không mang diện mạo của kẻ kia. Tống Kiến chỉ kinh ngạc, Cần Du không giống phụ thân, cũng không giống mẹ, chẳng lẽ lại giống người nào khác trong Tô gia? Ta đã quan sát kỹ những người khác trong Tô gia, hoàn toàn không giống ai. Sở Vân Khiêm hạ thấp giọng, hơn nữa, có một chuyện rất kỳ lạ, người trong thôn kể rằng, trước khi Cần Du chào đời, họ thấy bụng của mẫu thân Khuynh Nhan vốn không hề lộ rõ. Lúc đó Khuynh Nhan giải thích là do cơ địa mẫu thân nàng gầy gò nên khó nhận ra. Các người đang âm mưu bí mật chuyện gì vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang lời Sở Vân Khiêm. Từ sau tảng đá lớn ở núi giả, Tống Trạch Vũ chậm rãi bước ra, nhìn Tống Kiến Chỉ và Sở Vân Khiêm với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chương 258, bản thuyết minh giả và tài năng của Khuynh Nhan. Hai người các người lén lút ở chỗ này làm gì vậy? Tống Trạch Vũ đầy vẻ hiếu kỳ bước tới. Hắn cảm thấy thật quái lạ, chẳng phải phụ thân hắn vốn không ưa gì Sở Vân Khiêm sao? Thế nào lúc này hai người lại đứng đây thì thầm to nhỏ? Tống Kiến Chỉ nghe xong những lời của Sở Vân Khiêm, trong lòng vốn đang sâu chuỗi lại các manh mối, bị Tống Trạch Vũ cắt ngang đột ngột như vậy liền nhất thời quên sạch. Hắn không muốn để nhi tử biết những chuyện hệ trọng này, bèn liếc nhìn Sở Vân Khiêm một cái ra hiệu đã rõ, rồi xoay người bỏ đi. Tống Trạch Vũ lập tức đuổi theo, lão bức tử cha già, người còn chưa nói cho con biết, người cùng tên Hoa Hoa công tử kia vừa bàn mưu tính kế gì đó. Có phải có chuyện gì không thể cho ai biết không? Nam nhân một khi đã nổi máu tò mò thì đôi khi còn đáng sợ hơn cả nữ nhân, mà Tống Trạch Vũ lúc này chính là như vậy. Tống Kiến Chỉ phiền đến mức hận không thể tìm thứ gì đó nhét vào miệng nhi tử cho hắn im lặng. Ngài dứt khoát vẫy tay gọi thuộc hạ, Tấn Dũng, chặn nó lại, đừng để nó lọt vào tai ta thêm một câu nào nữa. Tấn Dũng đã quá quen với phương thức hành xử của đôi phụ tử này, lập tức nhảy ra chắn trước mặt Tống Trạch Vũ, không cho hắn tiến thêm bước nào. Trong khi đó, tại sân viện, Hoàng Phủ Tinh Thần sau khi dùng bữa xong liền lấy ra một tờ giấy, trầm ngâm ngồi xem. Tô Khuynh Nhan từ trong bếp bưng ra một đĩa táo đã gọt sẵn, định mời hắn dùng chút hoa quả. Vô tình liếc mắt qua, nàng thấy trên tờ giấy ấy không phải là cổ tự mà là những ký tự Latin quen thuộc. Nàng ngạc nhiên thốt lên, hóa ra ngài cũng biết tiếng Anh sao. Nàng vốn tưởng rằng người ở thời cổ đại này sẽ không ai hiểu được loại ngôn ngữ này. Rốt cuộc, xuyên không tới đây đã lâu, nàng chưa từng thấy bóng dáng một người ngoại quốc nào xuất hiện. Hoàng Phủ Tinh Thần kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng nói thứ này gọi là tiếng Anh. Đúng vậy, chẳng lẽ ngài không biết sao? Tô Khuynh Nhan thấy phản ứng của hắn thì ngẩn ra, bèn ngồi xuống đối diện, dùng xiên che chọc một miếng táo thong dong ăn. Giọng nói của Hoàng Phủ Tinh Thần lại vang lên, lần này mang theo sự khẩn trương rõ rệt. Nàng có thể đọc hiểu được thứ tiếng Anh này. Tô Khuynh Nhan gật đầu xác nhận, trước mặt Hoàng Phủ Tinh Thần, nàng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, mà có nói dối thì với sự nhạy bén của hắn, chắc chắn hắn cũng chẳng tin. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Hoàng Phủ Tinh Thần bỗng giãn ra, hắn vội vàng đẩy tờ giấy về phía nàng, có thể giúp ta xem trên này viết gì không? Ta thực ra, không hiểu nó. Tô Khuynh Nhan nhận lấy tờ giấy, trên đó viết về các quy tắc bảo quản súng kíp, nhiệt độ, độ ẩm. Cách tháo lắp sau khi bắn để tránh rỉ sét bởi thuốc súng và muối khoáng, cùng các lưu ý trong môi trường khắc nghiệt. Nàng vừa đọc vừa dịch, sắc mặt càng lúc càng kỳ quái. Nàng nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, đây thực chất chỉ là một bản hướng dẫn bảo quản súng kíp thông thường thôi mà. Ngài cần phải nghiên cứu nó lâu đến vậy sao? Hoàng Phủ Tinh Thần trầm mặt xuống, giọng lạnh lẽo, nàng chắc chắn đây chỉ là vấn đề bảo quản. Đúng vậy, nó lặp đi lặp lại mấy điều cơ bản để hỏa khí không bị hỏng thôi. Thứ này có ích gì cho ngài sao? Tô Khuynh Nhan trả lại tờ giấy. Hoàng Phủ Tinh Thần tiếp nhận, lập tức vò nát rồi xé vụn. Giáng trần, một bóng đen lập tức xuất hiện. Chúng ta bị lừa rồi. Đem hai kẻ đó bắt về cho ta. Hoàng Phủ Tinh Thần nghiến răng ra lệnh. Giáng trần nhìn đống giấy vụn, lĩnh mệnh rồi phi thân biến mất. Tô Khuynh Nhan thấy hắn tức giận, tò mò hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta bắt được hai kẻ từ Đông Diêu Quốc. Chúng dùng bản thuyết minh chế tác hỏa khí để đổi lấy mạng sống. Vừa rồi chính là thứ chúng trình lên. Hoàng Phủ Tinh Thần lạnh lùng giải thích, Tô Khuynh Nhan lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra hắn tưởng đó là bản vẽ kỹ thuật chế tạo. Ở thời đại này, khi chiến tranh vẫn dùng đao kiếm là chính, kẻ nào nắm giữ được công nghệ hỏa khí, kẻ đó sẽ nắm quyền chủ động trên chiến trường. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn hắn nói, nếu ngài muốn, ta nghĩ mình có thể chế tạo ra loại hỏa khí còn tốt hơn của Đông Diêu Quốc. Kiếp trước, những lúc rảnh rỗi nàng thường chơi các trò chơi bắn súng sinh tồn. Để chơi tốt, nàng đã nghiên cứu rất kỹ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng loại súng. Việc mô phỏng lại một khẩu súng kíp cơ bản với nàng không phải là vấn đề quá lớn. Hàn ý trên mặt Hoàng Phủ Tinh Thần tan biến, hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng. Chẳng hiểu sao, hắn luôn có một niềm tin vô điều kiện vào lời nói của nàng. Được, hắn gật đầu, rồi bỗng hỏi thêm, ngoài thứ tiếng Anh này ra, nàng còn biết ngoại ngữ nào khác không? Tô Khuynh Nhan suy nghĩ một chút, kiếp trước để đọc các văn kiện cổ từ nhiều quốc gia, nàng đã tự học mười mấy loại ngôn ngữ. Về cơ bản những loại thông dụng ta đều biết, chỉ có mấy loại quá cổ xưa hoặc hiếm gặp thì không dám chắc. Hoàng Phủ Tinh Thần nghe xong chỉ đáp lại hai chữ, dạy ta. Tô Khuynh Nhan không hề do dự mà gật đầu, nhưng bổ sung một điều kiện, ngài phải hứa không được nói cho người khác biết ta thông thạo những thứ này. Đặc biệt là Phương Thị và gia đình ta, nếu không ta sẽ không biết giải thích thế nào về nguồn gốc kiến thức của mình. Hoàng phủ tinh thần đồng ý. Trong sân viện vắng vẻ dưới ánh trăng mờ ảo, Tô Khuynh Nhan dùng cành cây viết lên nền đất 26 chữ cái. Muốn học tiếng Anh thì phải học từ cơ bản nhất, bắt đầu từ bảng chữ cái nhé, đọc theo ta A, B, C, D. Giọng nàng trong trẻo, phát âm chuẩn xác vang lên trong đêm tĩnh lặng. Đêm đó, dưới ánh trăng, nàng dạy hắn cách viết, cách đọc, bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho một loại kiến thức chưa từng xuất hiện ở triều đại này. Chương 259, bộ mặt thật của kẻ tiểu nhân. Trăng tàn dần ẩn sau những tầng mây xám, Tô Khuynh Nhan nghiệm thu thành quả học tập cả ngày của Hoàng phủ tinh thần, cảm thấy hài lòng mới để hắn về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Tống Kiến chỉ dọn đến ở hẳn tại chỗ của Hoàng phủ tinh thần. Mỗi ngày đến giờ cơm, ông ta đều đúng hạn có mặt tại Tô gia, thời gian còn lại thì khi thì đi dạo quanh thôn, khi thì lên trấn trên, hành tung khiến người khác không sao đoán định được. Tô Khuynh Nhan cũng chẳng buồn để tâm, xưởng đã đi vào hoạt động, bước tiếp theo nàng cần làm là mở rộng thị trường. Nàng lên kế hoạch mở một cửa tiệm trên trấn. May mắn thay, trước Tết nàng đã nhờ người môi giới để mắt giúp, gần đây vừa vặn có một mặt tiền trống nằm ngay trên con phố có Bách Vị Lâu nổi tiếng. Cửa hàng này cao 3 tầng, quy mô chỉ kém Bách Vị Lâu một chút. Sáng sớm, sau khi chào hỏi Tô Hoàng Quang và Phương Thị, Tô Khuynh Nhan lên xe ngựa hướng về phía trấn để ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Chẳng biết có phải do hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch hay không mà vừa tới chỗ hẹn chưa lâu, Lâm Tử Hùng đã từ đâu xông ra, chặn đường nàng. Ngươi làm gì ở đây? Tô Khuynh Nhan nhíu mày, nhìn Lâm Tử Hùng đầy vẻ chán ghét. Giữa phố xá đông đúc, Lâm Tử Hùng thở hồng hộc, ra vẻ thần bí nói, Khuynh Nhan, ta có chuyện hệ trọng muốn nói với nàng. Có thể đi theo ta một lát không? Ở đây người đông mắt tạp, không tiện nói chuyện. Lúc này, Lâm Bột Anh đã được nàng phái đi gọi người môi giới, bên cạnh nàng không có ai. Tô Khuynh Nhan suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ đi theo hắn, để xem gã này lại định giở trò gì. Lâm Tử Hùng dẫn nàng vào một con ngõ hẻo lánh, sâu hun hút. Cuối ngõ là một căn nhà hoang đổ nát, cánh cửa gỗ lung lay như sắp sập. Chung quanh vắng lặng không một bóng người, quả là một nơi lý tưởng để làm những chuyện khuất tất. Hắn đẩy cửa, mời nàng vào trong, bên trong yên tĩnh, chúng ta vào trong nói. Tô Khuynh Nhan không chút biến sắc, thản nhiên bước vào. Ngay khi nàng vừa vào, Lâm Tử Hùng lập tức đóng chặt cửa lại, còn cài then cẩn thận. Thấy nàng quay lại nhìn, hắn cười hì hì giải thích, ta sợ có kẻ vào quấy rầy chúng ta tâm tình, đóng cửa lại vẫn tốt hơn. Nàng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn, có gì thì nói nhanh đi. Lâm Tử Hùng thấy cửa đã đóng, không còn ai cản trở, liền tiến sát lại gần, định nắm lấy tay nàng. Tô Khuynh Nhan nhanh nhẹn né tránh, hắn không nản lòng, đột nhiên đổi giọng thâm tình. Khuynh Nhan, chuyện mẫu thân ta nói lúc trước về việc hủy bỏ hôn ước, ta thực sự không hề hay biết. Sau khi biết chuyện, ta đã trách mắng bà ấy một trận. Bà ấy đã hứa với ta sau này sẽ không nói bậy nữa. Chỉ cần nàng gả vào nhà ta, bà ấy nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Chúng ta thành thân đi có được không? Hắn tiến thêm một bước, giọng tha thiết, dù hiện tại nàng còn nhỏ, chúng ta có thể thành thân trước, ta hứa mấy năm tới sẽ không chạm vào nàng. Nàng chẳng phải từ trước đến nay đều thích ta sao? Chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức rước nàng về dinh. Tô Khuynh Nhan mặt không cảm xúc, im lặng nhìn hắn như nhìn một kẻ diễn trò hề. Lâm Tử Hùng tưởng nàng đã động lòng, càng nói càng tự tin. Khuynh Nhan, đừng dỗi nữa, tính khí nàng thế nào ta còn lạ gì? Nếu cứ bướng bỉnh mãi ta sẽ thực sự tức giận đấy. Bây giờ ta đã hạ mình đồng ý cưới nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hắn thao thao bất tuyệt như thể đang ban ơn, nhìn tình cảnh nhà nàng hiện tại xem, nàng và đệ đệ đã đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, trong nhà không có lấy một người nam nhân làm chủ. Chút bạc nàng kiếm được rồi cũng sớm muộn tiêu tán hết thôi. Nhưng nếu gả cho ta thì khác, ta là tú tài duy nhất trong thôn, lời ta nói có trọng lượng, ai dám khinh nhờn nhà nàng. Hơn nữa, cha mẹ ta còn có thể giúp nàng quản lý cái xưởng kia nữa, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Tô Khuynh Nhan không nhịn được nữa, cắt ngang, hóa ra ngươi dẫn ta đến đây chỉ để nói mấy lời rác rưởi này. Sự kiên nhẫn của nàng đã cạn sạch, nàng xoay người định bỏ đi, lười phải đáp lời loại người này. Lâm Tử Hùng thấy phản ứng của nàng không như mong đợi, cơn giận bốc lên đầu. Tô Khuynh Nhan, ngươi nháo đủ chưa? Ta đã nói là ta bằng lòng cưới ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trong mắt hắn, Tô Khuynh Nhan phải yêu hắn đến chết đi sống lại mới đúng. Hắn nghĩ nàng chỉ đang cậy mình có chút tiền, có chút nhan sắc mà làm giá. Nếu hôm nay ngươi dám bước ra khỏi đây, ta sẽ thực sự hủy bỏ hôn ước. Lâm Tử Hùng nghiến răng đe dọa, Tô Khuynh Nhan quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, vậy thì phiền ngươi nhanh lên một chút, tuyên cáo cho thiên hạ biết ta và ngươi chẳng còn quan hệ gì. Nếu không, bị buộc chặt với loại người như ngươi, ta thà đâm đầu vào tường chết còn hơn. Thấy nàng thực sự muốn đi, Lâm Tử Hùng cuống quýt đưa tay giữ chặt lấy vai nàng. Tô Khuynh Nhan cúi đầu nhìn bàn tay bẩn thỉu của hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Buông tay, nếu không buông, nơi hẻo lánh này quả thực rất thích hợp để làm chuyện xấu đấy. Lâm Tử Hùng chạm vào làn da mịn màng trên tay nàng, dục vọng và sự tham lam che mờ cả lý trí. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần hôm nay hắn, gạo nấu thành cơm, nàng không gả cho hắn thì còn gả được cho ai. Khi đó, hắn không chỉ có được nàng, mà còn có được cả khối tài sản kếch xù kia. Kể cả việc Vương Thu Nguyệt đang mang thai cốt nhục của hắn cũng chẳng sao, cùng lắm thì đón về làm thiếp. Chỉ cần có tiền của Tô Khuynh Nhan, hắn có thể kết giao với Kiều huyện lệnh, Ngạc Vân Phi, đường công danh sẽ rộng mở. Hắn dùng sức kéo mạnh nàng vào lòng, gầm lên, từ hôm nay, ngươi chính là nữ nhân của ta. Chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ ta, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi hắn vừa kéo nàng lại gần, trong tay Tô Khuynh Nhan không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con đoàn đao sắc lẹm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên ngay trước mắt hắn. Chương 260, kẻ ác gặp quả báo và bữa tiệc mừng. Lâm Tử Hùng vốn tưởng mục đích của mình sắp đạt được, nào ngờ dưới thân bỗng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên quần máu tươi đã thấm đẫm, đỏ đến chói mắt. Cả người hắn cứng đờ, kinh hoàng tột độ. Ngươi đã làm gì ta? Ngươi điên rồi sao? Lâm Tử Hùng vội vàng ôm lấy chỗ hiểm, lảo đảo xông ra ngoài cửa. Hắn phải đi tìm đại phu, nếu chậm trễ, cả đời này của hắn coi như vứt bỏ. Trong căn phòng hoang tàn, lung lay sắp sập, chỉ còn lại mình Tô Khuynh Nhan đứng đó. Nàng khẽ phủi phủi đôi bàn tay, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Gốc tự vốn dĩ ta không muốn làm bẩn tay mình, là ngươi tự chuốc lấy. Tô Khuynh Nhan luôn tự nhận mình là người lương thiện, kiếp trước nàng là bác sĩ, kiếp này cũng làm không ít việc của một đại phu cứu người. Thế nhưng, lương thiện không có nghĩa là để mặc cho kẻ khác chà đạp. Kẻ nào muốn hại nàng, nàng tất sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Với thủ pháp chính xác vừa rồi, Lâm Tử Hùng sau này đừng nói là định giở trò với nàng, chỉ sợ đối với nữ nhân khác cũng lực bất tòng tâm. Lâm Tử Hùng rời đi không lâu thì Lâm Bột Anh cũng tìm tới nơi. Thấy một kẻ đầy máu chạy ngang qua, Lâm Bột Anh sợ Khuynh Nhan gặp chuyện nên chạy thục mạng vào trong. Thấy nàng vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương, người vốn chẳng ưa gì tên đó, sao lại còn đi theo hắn đến nơi hẻo lánh này? Tô Khuynh Nhan trầm ngâm một hồi rồi nghiêm giọng đáp, đại khái là do tò mò, muốn xem hắn định làm trò gì. Có như vậy, ta mới tìm được cơ hội mà, đối phó trả lại chứ. Nếu không tự tiện động thủ, chẳng phải là danh bất chính ngôn không thuận sao? Ta vốn là công dân tuân thủ pháp luật mà, Lâm Bột Anh nghe mà nửa hiểu nửa không, chỉ biết gật đầu. Hai người quay lại tiệm môi giới, người môi giới đã đợi sẵn, nhanh chóng cùng nàng ký kết hợp đồng chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng. Để chúc mừng, Khuynh Nhan quyết định mua sắm thật nhiều thịt cá, lương thực và gia vị để về nhà làm một bữa tiệc lớn. Riêng rau củ thì trong thôn không thiếu, chẳng cần phải mua thêm. Chiều nay cũng là ngày học xá nghỉ tắm gội, Tô Cẩn Du và Tô Vân Chu sẽ tan học. Nàng dắt theo Lâm Bột Anh ghé qua tiệm bánh rán giò cháo quẩy của gia đình Bảo Nhi. Vừa thấy Trần Lan, nàng liền hỏi thăm, Bảo Nhi đã đến thư viện đưa tin chưa tì tì. Nhắc tới Nhi Tử, Trần Lan mặt mày hớn hở, đi rồi, giữa trưa còn về đây ăn cơm. Hiện tại ở thư viện học hành rất khá, còn biết đọc mấy câu thơ cổ nữa. Nghĩ lại đều phải cảm tạ muội, nếu không có muội, mẹ con ta sao có ngày hôm nay. Trần Lan cảm thấy điều may mắn nhất đời mình là gặp được Tô Khuynh Nhan. Hiện tại trong thôn, ai nấy đều hâm mộ gia đình nàng. Trước kia vì nhà không có nam nhân mà bị người ta khinh khi, giờ đây ai cũng muốn nịnh bợ, mong nàng giới thiệu vào làm công ở xưởng của Khuynh Nhan. Tô Khuynh Nhan thấy trong tiệm bắt đầu đông khách, liền xắn tay áo vào giúp một tay. Nàng vừa làm vừa nói với Trần Lan, tỷ nên tìm thêm một người về phụ giúp đi, lúc đông khách thế này một mình tỷ xoay sở không xuể đâu. Trong lòng nàng đã sớm có ý định giao hẳn tiệm bánh này cho Trần Lan. Đây cũng là một cách khảo nghiệm xem Trần Lan có đủ khả năng đứng mũi chịu sào hay không. Nàng bận rộn nhiều việc, không thể mãi quán xuyến cửa hàng nhỏ này, giao lại cho Trần Lan cũng là để tỷ ấy có một sản nghiệp riêng, sau này nuôi dạy Bảo Nhi được tốt hơn. Lúc mặt trời sắp xuống núi, Tô Cẩn Du và Tô Vân Chu dẫn theo Bảo Nhi ghé qua tiệm. Thấy tỷ tỷ ở đó, Cẩn Du kinh ngạc, tỷ tỷ, sao người lại ở đây? Ta chờ các đệ cùng về, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật lớn. Tô Vân Chu vừa nghe thấy, tiệc lớn, liền phấn khích reo hò, thật sao? Vậy đệ không về nhà ăn cơm nữa, đệ qua nhà tỷ ăn trực. Cẩn Du liếc hắn một cái, chẳng phải đệ nói nương đệ hôm nay làm nhiều món đệ thích sao? Đệ không về thì nương đệ để chỗ thức ăn đó cho ai? Tô Vân Chu gãi đầu cười hì hì, không sao, lát nữa đệ về bảo nương bưng thức ăn qua nhà tỷ luôn, đại gia đình chúng ta ngồi chung một mâm. Như vậy vừa được ăn món tỷ tỷ làm, vừa được ăn món nương làm, lại còn được ở bên mọi người, chẳng phải là hoàn mỹ nhất sao? Tiếng cười nói rộn ràng của ba đứa trẻ hòa cùng dáng chiều rực rỡ, xua đi bầu không khí u ám của sự việc xảy ra buổi sáng. Chương 261, sự cảnh giác của Tô Cẩn Du. Tô Vân Chu đắc ý với diệu kế của mình, nhưng Tô Khuynh Nhan và đệ đệ chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Biện pháp, mặt dày, này quả thực khiến người ta phải bái phục cái chỉ số thông minh của hắn. Xe ngựa vừa về đến thôn, Tô Vân Chu đã vội vã nhảy xuống, chạy như bay về nhà để thông báo cho mẫu thân. Lúc này đã đến giờ tan tầm, bóng hoàng hôn nhuộm vàng những nếp nhà, khói bếp từ các mái tranh lượn lờ bay lên, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Trong hai ngày Tô Cẩn Du nghỉ tắm gội ở nhà, Tô Khuynh Nhan hầu như dành toàn bộ thời gian để vùi đầu vào việc vẽ bản thiết kế cho cửa hàng mới. Trong khoảng thời gian này, Tống Kiến Chỉ lại tìm đủ mọi lý do để ăn vạ, ở lại Tô gia không chịu đi, thậm chí đến cả Tống Trạch Vũ cũng cảm thấy bất lực với phụ thân mình. Tô Hoàng Quang và Phương Thị sau khi biết Tống Kiến Chỉ là phụ thân của Tống Trạch Vũ thì lại hết mực cung kính. Hai vị lão nhân luôn tâm niệm rằng nhà mình có được ngày hôm nay đều là nhờ đại quý nhân Tống Trạch Vũ. Nếu không có hắn, trứng muối và trứng bắc thảo của nhà họ sao có thể bán chạy, rồi lại mở được cả xưởng trong thôn. Phụ tử tử hiếu, đối với hai vị lão nhân, Tống Trạch Vũ xuất chúng như vậy thì phụ thân hắn chắc chắn là người có công giáo dưỡng rất lớn. Vì thế, họ coi Tống Kiến Chỉ như đại ân nhân, hận không thể để ông ta ở lại nhà mình mãi mãi để báo đáp. Thấy Tô Khuynh Nhan mải mê vẽ tranh, sợ mình ít chữ nghĩa không tiếp đãi chu đáo được vị khách quý, hai vị lão nhân vừa thấy Cẩn Du về liền giao trọng trách cho cậu. Tiểu Du, vị này chính là phụ thân của Trạch Vũ ca ca con, đang là khách quý tại nhà ta. Hai ngày nghỉ này con phải thay mặt gia đình tiếp đãi ngài ấy thật chu đáo nhé. Nói đoạn, Tô Hoàng Quang quay sang giới thiệu với Tống Kiến Trì, đồng lão gia, đây là Cẩn Du, đệ đệ của Khuynh Nhan. Nếu ngài có gì thắc mắc về thôn chúng tôi, cứ hỏi tiểu tử này. Nó đang theo học tại thư viện trên trấn, hiểu biết rộng, lại thông thạo đường xá, ngài muốn đi chơi đâu cứ bảo nó dẫn đi. Đây là lần đầu tiên Tống Kiến Chỉ đối diện với Tô Cẩn Du. Biết cậu bé này có khả năng chính là nhi tử của người kia, ông ta không khỏi nheo mắt quan sát thật kỹ. Ông ta thầm nhíu mày, không giống, chẳng những không giống người đó, mà ngay cả một nét tương đồng với Tô Khuynh Nhan hay Tô Giản Dữ cũng không có. Những ngày qua, Tống Kiến Chỉ đã bí mật quan sát những người khác trong Tô gia, và ông ta nhận ra Cẩn Du hoàn toàn không có điểm nào chung với người nhà họ Tô, cứ như thể cậu không phải người của gia đình này vậy. Trong khi đó, Tô Khuynh Nhan lại giống người kia đến 7-8 phần. Chẳng lẽ Khuynh Nhan và Cẩn Du không phải huynh muội ruột? Hay Cẩn Du thực sự không phải con của người đó? Tống Kiến Chỉ nhớ lại lời Sở Vân Khiêm từng kể, năm đó mẫu thân Khuynh Nhan đột ngột bế Cẩn Du về, nói là con mình, nhưng dân làng tuyệt nhiên không ai thấy bà mang thai. Khi Tống Kiến Chỉ đang mải mê suy tính, Tô Cẩn Du cũng đang lặng lẽ đánh giá ông ta. Thấy vị, thúc bá, này cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ, cậu bé lịch sự lên tiếng. Ra ra, con biết rồi à, con sẽ tiếp đãi đồng bá bá thật tốt. Tống Kiến Chỉ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng nở một nụ cười nho nhã, vậy làm phiền tiểu hữu rồi. Sau khi bàn giao khách cho Cẩn Du, hai vị lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Hoàng Quang ra hiệu cho Phương Thị đẩy mình về phòng nghỉ ngơi. Tống Kiến Chỉ lập tức bắt chuyện, vờ như vô tình hỏi. Tiểu Du, ta tới đây đã vài ngày, sao vẫn chưa thấy phụ mẫu của các con? Họ không sống chung với hai đứa sao? Tô Cẩn Du hơi nheo mắt, người này chẳng phải nói đã ở trong thôn nhiều ngày rồi sao? Chuyện nhà cậu và Tô Giản Dữ vốn dĩ cả thôn đều biết, sao ông ta lại phải hỏi? Dù nghi hoặc, cậu vẫn kiên nhẫn trả lời. Mẫu thân con đã mất từ 7 năm trước, sau đó phụ thân cưới kế mẫu, ông ấy và bà ta đối xử không tốt với hai chị em con, nên chúng con đã đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi. Nhắc đến mẫu thân, vì lúc bà đi Cẩn Du còn quá nhỏ nên ký ức rất mờ nhạt, nét mặt cậu lúc này khá bình thản. Tống Kiến Chỉ trầm ngâm, hóa ra là vậy, thật đáng tiếc. Những lời này ông ta đã nghe người trong thôn kể nhiều lần, nhưng vẫn muốn trực tiếp xác nhận từ Cẩn Du để xem cậu có biết điều gì khác không. 7 năm trước, đúng là thời điểm nàng ấy xuất hiện. Nếu nàng thực sự là mẫu thân của họ, tại sao dân làng lại khẳng định nàng đã chết? Tống Kiến Chỉ suy nghĩ một lát, lại nhìn Cẩn Du hỏi tiếp, 7 năm trước mẫu thân con chắc vẫn còn rất trẻ, vì sao lại đột ngột qua đời như vậy? Trong thôn, có ai tận mắt nhìn thấy thi thể của bà ấy không? Nếu hỏi người lớn, ông ta sợ họ sẽ sinh nghi về mục đích của mình. Nhưng Cẩn Du chỉ là một đứa trẻ. Ông ta nghĩ cậu sẽ không nghĩ sâu xa đến thế. Tiếc rằng, ông ta đã lầm. Đứa trẻ này tuy nhỏ nhưng tâm cơ lại chẳng hề tầm thường. Vừa nghe thấy câu hỏi kỳ quái ấy, Tô Cẩn Du lập tức trở nên cảnh giác. Cậu không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Tống Kiến Trì, hỏi ngược lại. Đồng bá bá, sao ngài lại quan tâm đến phụ mẫu của con như vậy? Chẳng lẽ ngài quen biết họ sao? Cẩn Du thầm nghĩ, nếu không quen biết, sao lại đi hỏi một đứa trẻ về nguyên nhân cái chết của mẫu thân nó, thậm chí còn hỏi có ai thấy thi thể hay không? Thông thường, khi biết mẹ người ta đã khuất, người ta thường sẽ tránh nhắc lại để khỏi chạm vào nỗi đau, đằng này ông ta lại cứ xoáy sâu vào. Tống Kiến Chỉ không ngờ một đứa trẻ lại nhạy bén đến thế. Ông ta thoáng chút bối rối, ngượng cười, sao có thể chứ? Ta chỉ là thấy tiếc cho một người tài hoa bạc mệnh nên mới tò mò chút thôi. Thế à, Tô Cẩn Du nhìn ông ta bằng ánh mắt bán tín bán nghi, trong lòng đã bắt đầu dâng lên sự đề phòng. Chương 262, tuyệt tự và hôn lễ ép buộc. Tống Kiến chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu lâm ly trên trán. Ông ta không thể tin nổi, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi đầu sao lại có thể khó đối phó đến thế. Ánh mắt của Tô Cẩn Du tựa hồ có thể nhìn thấu mọi lời nói dối. Thật may là Cẩn Du không phải hạng người thích truy hỏi tới cùng, nếu Tống Kiến chỉ đã không muốn nói thật, cậu cũng chẳng buồn vạch trần. Cậu cứ theo lời dặn của Gia Gia và nãi nãi, tận tình tiếp đãi vị, đồng bá bá, này là được. Sáng hôm sau, tin tức Lâm Tử Hùng sắp thành thân với Vương Thu Nguyệt nổ ra như một tiếng sét giữa trời quang, lan khắp đầu thôn cuối ngõ. Nghe nói Vương Thu Nguyệt đã mang thai cốt nhục của Lâm Tử Hùng rồi, chẳng trách gã phải vội vàng cưới nàng ta về nhà như vậy. Thật là nghiệp chướng, hai người này sao lại thiếu kiềm chế đến thế, chưa thành thân mà đã làm ra chuyện bại hoại phong tục này rồi. Mấy ngày trước ta còn thấy Hứa Thị đi rêu rao khắp nơi rằng nhà họ Lâm và Tô Khuynh Nhan sắp định chuyện hỉ, giờ thì nhìn xem, mặt mũi Lâm ra để đâu cho hết. Hắn đã tơ tưởng đến Khuynh Nhan nha đầu nhà người ta, vậy mà sau lưng lại vụng trộm với kẻ khác. Giữa những lời đàm tiếu xôn xao của dân làng, Tô Khuynh Nhan vẫn bình thản ngồi trong phòng vẽ bản thiết kế cửa hàng. Lâm Bột Anh bước vào, thuật lại sự tình một cách đầy hiếu kỳ. Cô nương, người thật sự không tò mò sao? Tại sao Lâm Tử Hùng lại đột ngột chấp nhận cưới Vương Thu Nguyệt? Hôm qua hắn còn muốn, với người, vậy mà hôm nay đã định ngày đón người khác vào cửa. Tô Khuynh Nhan vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhạt giọng đáp, ta biết. Hả, cô nương biết vì sao sao? Lâm Bột Anh càng thêm nghi hoặc, Tô Khuynh Nhan đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lẽo, đường kiếm hôm qua của ta đã khiến hắn vĩnh viễn không thể làm nam nhân được nữa. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có thêm cốt nhục nào khác. Vậy nên cái thai trong bụng Vương Thu Nguyệt chính là đứa con duy nhất của hắn. Người nghĩ xem, hắn có dám không cưới nàng ta không? Cho dù là vì giữ lại chút huyết mạch cuối cùng, hắn cũng phải rước nàng ta về mà cung phụng. Lâm Bột Anh nghe xong liền hít một hơi lạnh. Hắn không ngờ Tô Khuynh Nhan lại ra tay tàn khốc đến vậy, trực tiếp biến một kẻ tự phụ như Lâm Tử Hùng thành kẻ bất nam bất nữ. Bảo sao gã lại quyết định vội vàng như thế? Cô nương, vậy chúng ta có nên cho Vương Thu Nguyệt biết sự thật không? Nếu không, chẳng phải là quá hời cho Lâm Tử Hùng sao? Tô Khuynh Nhan cầm bút than, phác họa thêm vài chi tiết trên trần nhà của bản vẽ, môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt. Không cần, nếu nói ra bây giờ chẳng phải là đang giúp Vương Thu Nguyệt sao? Nàng ta dựa vào cái gì mà xứng để ta phải ra tay, giúp đỡ, như vậy. Nàng lại cúi đầu, tỉ mỉ chăm chút cho từng góc tường trên bản vẽ. Một làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm lọn tóc mai của nàng rủ xuống trang giấy, che đi một phần gương mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy mỹ cảm. Lâm Bột Anh vốn còn định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tập trung của nàng, hắn lặng lẽ lui ra ngoài. Trong khi đó, không khí tại Lâm gia và Vương gia đều bao phủ bởi một tầng mây mù u ám. Tại Lâm gia, Hứa Thị tức giận đến mức mặt mũi biến dạng, bà ta nghiến răng mắng nhiếc. Đám dân làng dỗi hơi đó, không thấy nhà người khác yên ổn là không chịu nổi sao? Nhà chúng ta cưới vợ thì liên quan gì đến chúng? Lại còn ở đó chỉ trỏ, Thu Nguyệt có thai trước thì đã sao? Chẳng phải chứng minh Tử Hùng nhà chúng ta lợi hại, nhanh chóng làm nữ nhân mang thai được đó sao? Lợi hại, một giọng nói âm trầm, lạnh lẽo như từ dưới địa ngục vang lên. Lâm Tử Hùng nhìn Hứa Thị với ánh mắt nham hiểm, nương, người đang châm chọc ta sao? Châm chọc ta từ nay về sau không thể làm nam nhân được nữa đúng không? Kể từ khi đại phu tuyên bố gã đã thành thái giám, Lâm Tử Hùng như biến thành một người khác, cả người toát ra vẻ u uất, vặn vẹo. Hứa Thị bị ánh mắt của nhi tử dọa cho sợ hãi, lắp bắp. Tử Hùng, sao nương lại châm chọc con được? Ý nương là may mắn con có dự kiến trước, làm lớn bụng con bé kia, nếu không thì Lâm gia chúng ta chẳng phải đoạn từ tuyệt tôn sao? Càng nói, bà ta càng thấy mình có lý mà không nhận ra sắc mặt Lâm Tử Hùng đã đen như nhãn nồi. Im miệng ngay, Lâm Phụ nãy giờ im lặng liền gầm lên. Sự tình đã đến nước này, bà không nói được lời nào tử tế thì đừng có mở miệng. Còn Tử Hùng, người đường đường là nam nhi, sao lại để bản thân biến thành cái hạng bất nam bất nữ thế này? Người làm sao đối diện với liệt tổ liệt tông Lâm ra đây? Lâm Phụ không thể ngờ có ngày mình lại có một đứa con là thái giám. Nghĩ đến việc này nếu lộ ra ngoài, ông ta sẽ bị thiên hạ cười thối mũi. Trước đây Lâm Tử Hùng là niềm kiêu hãnh của ông, giờ đây chỉ còn là nỗi nhục nhã. Nhưng để giữ thể diện và huyết mạch, ông ta vẫn phải cắn răng lo liệu hôn sự. Gương mặt Lâm Tử Hùng vặn vẹo vì phẫn nộ, bọn họ cha mẹ ruột của gã đang cười nhạo gã. Bọn họ coi gã là kẻ phế vật, các người đều phải chết, cả Tô Khuynh Nhan nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Nhưng hiện tại, gã phải bảo vệ đứa bé trong bụng Vương Thu Nguyệt. Đó là hy vọng duy nhất của gã. Ở bên kia, Vương Thu Nguyệt lại đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì sắp được gả cho Tú Tài mà không hề hay biết tai họa phía trước. Mặc cho nương nàng có mắng mỏ hay gian đe, nàng ta cũng chẳng lọt tai chữ nào. Vương Mẫu nhìn đứa con gái không có tiền đồ của mình, chỉ biết nghiến răng thở dài trong bất lực. Chương 263, sự đe dọa của con gái ruột. Vương Mẫu giận đến mức mặt cắt không còn giọt máu, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thu Nguyệt, ngón tay run rẩy dí mạnh vào trán nàng ta mà mắng nhiếc. Người nói xem, sao ngươi lại không có tiền đồ như vậy? Người muốn quyến rũ Lâm Tử Hùng cũng được, dù sao hắn cũng là tú tài, tiền đồ rộng mở, nhưng sao ngươi lại để bản thân dính bầu nhanh đến thế? Hắn hiện tại còn chưa có công danh gì, ngươi mang thai rồi, giờ không gả cho hắn thì còn gả được cho ai? Sau này nếu gặp được nam nhân tốt hơn Lâm Tử Hùng, chẳng phải ngươi sẽ hối hận đến phát khóc sao? Vương Mẫu hận không thể tống khứ đứa con gái ngu xuẩn này ngược trở lại vào bụng. Bà ta càng nghĩ càng thấy tiền đồ của con gái mình thật mịt mù. Trong khi đó, Vương Mặt Dỗ lại trực tiếp hơn, lão giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Vương Thu Nguyệt. Con khốn, người thiếu nam nhân đến mức đó sao? Thèm khát đến mức chưa cưới hỏi đã bò lên giường người ta. Người nhìn xem, giờ cả thôn đều đang cười nhạo vào mặt ta vì có một đứa con gái chưa chồng mà đã chửa hoang. Vương Thu Nguyệt vốn đang đắm chìm trong niềm vui sắp được về chung một nhà với người thương, nào ngờ bị cha đánh một cái trời giáng. Nàng ta ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cha mình đầy uất ức. Cha, con sai ở đâu chứ? Con và Tử Hùng ca đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Con mang thai con của huynh ấy thì có gì là sai? Ngươi còn dám cãi? Vương Mặt Dỗ lại vung tay thêm một cái tát nữa, đánh văng những lời định nói của nàng ta vào trong cổ họng. Sau khi đánh xong, lão chợt cảm thấy một trận dùng mình kinh hãi. Liệu con nhỏ này đã phát hiện ra chuyện động trời giữa lão và Thúy Hoa chưa? Lão ra hiệu cho Vương Mẫu, bà đi ra ngoài đi, để ta dạy dỗ lại con nhỏ này, đừng để sau này nó lại làm ra chuyện nhục nhã gia môn thêm nữa. Thực chất, lão muốn hỏi cho ra lẽ để lấp miệng nàng ta lại, nếu không để Hứa Thị biết được chuyện của lão và Thúy Hoa, lão chắc chắn sẽ không có đường sống. Vương Mẫu thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, bà ta vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của con gái, chỉ hậm hực vì cái, mối hời, mang tên Lâm Tử Hùng này có thể sẽ khiến nhà bà ta mất đi cơ hội bám víu lấy Tô gia. Đều tại tên Lâm Tử Hùng kia, công danh chưa có mà đã dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Vương Mẫu lẩm bẩm, trong đầu lại bắt đầu tính toán, Tô Khuynh Nhan giờ giàu có như vậy, mình vốn định gả Tam Nha Đầu cho Tô Cẩn Du để làm một đôi, giờ Vương Thu Nguyệt lại gây ra chuyện này, liệu nhà họ Tô có khinh thường nhà mình không? Không được, phải đến chỗ Khuynh Nhan giải thích rõ ràng, chuyện này là do Lâm Tử Hùng dụ dỗ, Vương gia chúng ta không liên quan. Nghĩ đoạn, Vương Mẫu vội vã chạy sang nhà họ Tô. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Vương Mặt Dỗ và Vương Thu Nguyệt. Lão đột nhiên thay đổi thái độ, ngồi xuống rồi vẫy tay gọi nàng ta lại, giọng điệu hòa ái đến lạ thường. Nguyệt Nhi, lại đây ngồi đi, cha có chuyện muốn nói riêng với con. Vương Thu Nguyệt bị đánh đến sợ hãi, nàng ta một tay che mặt, một tay hộ bụng, cẩn thận tìm một chiếc ghế xa lão nhất mới dám ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ phòng bị. Vương Mặt Dỗ nén ngọn lửa giận trong lòng, tự rót cho mình và con gái mỗi người một chén trà, rồi hỏi khẽ. Nguyệt Nhi à, lời con nói vừa nãy là có ý gì? Có phải con đã biết chuyện gì rồi không? Vương Thu Nguyệt cúi đầu, trong lòng hiểu rõ cha đang lo sợ điều gì. Thấy lão cố tình đuổi mẫu thân đi để giữ nàng lại, nàng ta biết mình đang nắm thóp lão. Đúng rồi, nếu chuyện này bại lộ, cha và người đàn bà kia sẽ bị dân làng dìm lồng heo mất. Hừ, giờ thì con chẳng việc gì phải sợ nữa. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Mặt Dỗ với vẻ đắc thắng. Không sai, con đã biết hết rồi. Chuyện của cha và Thúy Hoa cô, con đều rõ như lòng bàn tay. Nếu cha không muốn con nói ra ngoài, thì từ giờ cha tốt nhất nên đối xử tốt với con một chút. Nếu cha còn dám đánh con sẽ hét to lên cho cả thôn đều nghe thấy, lúc đó có chuyện gì xảy ra thì đừng trách con không báo trước. Lời đe dọa trắng trợn này khiến Vương Mặt Dỗ tức đến ngứa răng, hận không thể xử lý nàng ta như cách lão từng định làm với Tô Khuynh Nhan. Nhưng lão phải nén xuống, cố giữ vẻ mặt bình thản. Con biết từ khi nào, là nghe thấy hay nhìn thấy ở đâu? Vương Thu Nguyệt thấy mình đã hoàn toàn khống chế được cha. Liền thản nhiên nói, có một lần con và Tử Hùng ca hẹn gặp nhau ở bãi lau sậy, vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng của cha và Thúy Hoa cô đang, tâm tình, bên trong. Sắc mặt Vương Mặt Dỗ lập tức tối sầm lại, người nói là, ngay cả Lâm Tử Hùng cũng biết chuyện này. Trời đất như quay cuồng, bí mật bẩn thỉu của lão hóa ra lại để cho một kẻ ngoại tộc nắm giữ. Vương Thu Nguyệt gật đầu, lạnh lùng nhìn cha, cho nên cha à, nếu không muốn chúng con hở môi, cha phải chuẩn bị sính lễ và hôn sự của con với Tử Hùng ca cho thật chu đáo vào. Chương 264, có cái nhà họ Vương. Được, Vương Mặt Dỗ nghiến răng đáp ứng yêu cầu của Vương Thu Nguyệt, nhưng lập tức gần giọng bổ sung, ta có thể cho ngươi thuận lợi thành thân với Lâm Tử Hùng, nhưng chuyện này nếu dò gì ra ngoài, không chỉ mình ta mất mặt, mà thanh danh của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đến lúc đó, ngươi bị nhà chồng khinh khi, ghẻ lạnh thì chỉ có nước tự làm tự chịu. Vương Thu Nguyệt vốn đang đắc thắng liền khựng lại, nàng ta thế mà chưa nghĩ đến điểm này. Nếu chuyện bại hoại của cha và Thúy Hoa bị phanh phui, cả nhà nàng ta đều sẽ bị vạ lây. Lâm Mẫu vốn dĩ đã chẳng ưa gì nàng ta, nếu lại thêm cái danh, cha nào con nấy, những ngày tháng ở Lâm gia sau này chắc chắn sẽ là địa ngục. Vương Thu Nguyệt căm phẫn trừng mắt nhìn cha mình. Trước đây nàng ta còn cười nhạo Tô Khuynh Nhan có một người cha như Tô Giản Dữ, luôn hận không thể để con gái chết đi, nhưng giờ nhìn lại, cha ruột của nàng ta thậm chí còn ác liệt, đê tiện hơn gấp bội. Tại Tô gia, Tô Khuynh Nhan cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ thiết kế trang trí cho cửa hàng mới. Lạc Ảnh theo chân Tô Cần Du trở về, lúc này đang ngồi trong viện nghỉ ngơi. Tô Khuynh Nhan mang ra một bát trà đậu đỏ viên nóng hổi từ bếp, đặt bản vẽ lên bàn trước mặt hắn. Huynh xem qua cái này đi. Hãy tìm người thi công theo đúng bản vẽ này để trang trí cửa hàng. Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi ta. Lạc Ảnh ngẩng đầu nhận lấy bản vẽ, sau khi thu lại cẩn thận, hắn giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên đề nghị, hay là bây giờ ta dẫn bọn trẻ lên núi săn chút gì đó, khi về chúng ta lại làm thịt nướng. Những món khác nàng làm tuy rất ngon, nhưng với nam nhân vận động nhiều như ta, thịt nướng vẫn là chân ái. Đám nhóc đang ngồi luyện chữ trong viện nghe thấy thế liền đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Khuynh Nhan. Nàng bất đắc dĩ gật đầu, đi đi. Đội ngũ theo sau Lạc Ảnh bây giờ đã đông đảo hơn hẳn. Ngoài Cẩn Du và Tô Vân Chu, còn có Hồ Tử, Đào Hoa, Cúc Hoa và cả Hoàng Phủ Hiên cũng bám đuôi theo sau. Lạc Ảnh lúc này gánh vác trọng trách khá lớn lao. Nhìn đoàn người ra khỏi cửa, Tô Khuynh Nhan đứng dậy định ra vườn sau hái ít rau xanh để chuẩn bị cho bữa thịt nướng tối nay. Thế nhưng, nàng lại thấy Tằng Mẫu, mẹ chồng của Tằng Đại Tẩu, đang lấp ló ngoài cổng. Tằng Mẫu biết mình xuất hiện thường chẳng có chuyện gì tốt, nhưng vẫn căng ra đầu bước vào. Khuynh Nhan, vợ của Vương Mặt Dỗ tới tìm con, nói là có chuyện gấp. Vợ của Vương Mặt Dỗ, Tô Khuynh Nhan xuyên không tới đây đã lâu nhưng chỉ mới nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Nàng thầm nghĩ, lúc này bà ta tìm mình làm gì? Bà ấy có nói tìm con có chuyện gì không? Cái đó thì không, chỉ nói là có việc gấp muốn gặp con ngay. Tô Khuynh Nhan không vào vườn sau nữa, nàng quay lại ngồi xuống chiếc ghế cũ, mời bà ấy vào đi. Vợ của Vương Mặt Dỗ vốn nổi tiếng là có cái trong thôn. Không chỉ vì tính tình hung dữ mà ngoại hình cũng có phần thô kệch. Bà ta không nhỏ nhắn như phụ nữ trong thôn mà cao lớn như nam nhân, cao tới 1m7, hơn hẳn đại bộ phận nam giới ở đây. Vì nhà ngoại ở trấn trên có mở cửa hàng, gia cảnh giàu có nên ngày trước bà ta không lo chuyện gả chồng, cuối cùng gả cho Vương Mặt Dỗ kẻ vốn có diện mạo khá thư sinh, biết nịnh hót. Vừa bước vào viện, Vương Mẫu đã nở một nụ cười nịnh bợ, khiến gương mặt vốn dĩ thô ráp trông càng thêm kỳ quặc. Vương Thẩm, không biết hôm nay Thẩm tới nhà ta có chuyện gì? Tô Khuynh Nhan tự rót cho mình một ly trà, nhạt nhẽo đánh giá đối phương. Vương Mẫu không đợi mời đã tự giác ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly trà uống cạn rồi mới lên tiếng, Khuynh Nhan nha đầu à, Thẩm tới đây là để giải thích với con một chút. Tô Khuynh Nhan bất động thanh sắc, lạnh nhạt hỏi, không biết Thẩm muốn giải thích chuyện gì. Vương Mẫu nhích ghế lại gần nàng, ra vẻ thân thiết, thì là chuyện Thu Nguyệt nhà ta sắp thành thân với Lâm Tử Hùng ấy mà. Trong thôn không biết kẻ rùa đen khốn kiếp nào tung tin đồn nhảm, nói Thu Nguyệt nhà ta quyến rũ hắn. Thẩm nói cho con biết, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Thu Nguyệt, đều là tại tên Lâm Tử Hùng chết tiệt kia mặt dày mày dạn, lừa gạt con bé. Thu Nguyệt còn trẻ người non dạ, chẳng biết gì nên mới bị hắn lừa. Bà ta thở dài thườn thượt, tỏ vẻ nản nhân, trước đây nghe nói con và Lâm Tử Hùng có hôn ước, Thẩm đã mừng thầm cho con. May mà cái hôn ước đó không thành, nếu không con chẳng phải bị tên nam nhân cặn bã đó làm hại sao. Giờ Thu Nguyệt nhà ta khổ sở như vậy, Thẩm chỉ thấy mừng là con không bị cuốn vào cái vũng bùn này. Thẩm thà để một mình Thu Nguyệt chịu khổ là đủ rồi. Tô Khuynh Nhan nghe bà ta thao thao bất tuyệt, mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, nói xong chưa? Vương Mẫu khựng lại một chút rồi tiếp tục, Khuynh Nhan à, con đừng trách nhà Thẩm nhé. Lâm Tử Hùng không phải nam nhân tốt, ai gả cho hắn là xui xẻo cả đời. Sự chán ghét trên mặt Vương Mẫu lúc này là thật, bởi vì hôn sự này đã làm hỏng kế hoạch lớn của bà ta. Bà ta đưa mắt nhìn quanh quất rồi hỏi khẽ, Tiểu Du đâu rồi? Nghe nói hôm nay nó được nghỉ tắm gội về nhà sao không thấy đâu. Tam nha đầu nhà Thẩm cứ nhắc mãi, muốn tới đây chơi cùng Tiểu Du ca ca của nó. Chương 265, thanh mai trúc mã hay là duyên phận thâm sâu. Vương Mẫu nói, nha đầu này thật là, chẳng lẽ không biết tâm ý Thanh Nga ta sao? Từ nhỏ đến lớn đã thích bám lấy Cẩn Du như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, à lại thấy tuổi tác hai người vốn dĩ cũng tương xứng. Nếu từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau này kết thành phu thê chẳng phải là hiểu rõ chân tơ kẽ tóc sao? Cái tình cảm thanh mai trúc mã như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vương Mẫu vừa nói, vừa kín đáo quan sát phản ứng của Tô Khuynh Nhan. Tô Khuynh Nhan rũ mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà, chút mê hoặc ban đầu trong lòng đã sớm tan biến sạch sẽ. Té ra, mục đích của vị này chính là ở chỗ này. Nàng đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn vương mặt Dỗ Tức Phụ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Lời thầm nói ta đã hiểu rõ, chuyện của Vương Thu Nguyệt và Lâm Tử Hùng, ta cũng thấy không thể hoàn toàn trách một mình nàng ta, dù sao, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, một bàn tay vỗ không thành tiếng. Nhưng nếu bọn họ đã định ngày thành thân, ta cũng thật lòng cầu chúc bọn họ sau này được hạnh phúc. Nếu hôm nay thầm đến đây chỉ vì bấy nhiêu chuyện, vậy ta xin phép không tiễn, ta còn nhiều việc phải lo liệu. Nói đoạn, Tô Khuynh Nhan đứng dậy, hướng về phía chân tường gọi một tiếng. Tằng mẫu, tiễn khách. Nhìn bóng dáng Tô Khuynh Nhan rời đi, vương mặt Dỗ Tức Phụ sốt ruột gọi với theo. Lời nàng còn chưa nói hết cơ mà, Tô Khuynh Nhan vẫn chưa hứa hẹn việc sẽ để Thanh Nga cùng Tô Cẩn Du thành thân. Nàng đã ám chỉ rõ ràng đến thế, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia vẫn không hiểu sao? Nhưng nàng lại tự an ủi mình, chỉ cần Tô Khuynh Nhan không phản đối quyết liệt, sau này cứ để Thanh Nga đi quấn lấy Tô Cẩn Du là được. Chỉ cần đệ đệ nàng thích, nàng là đường tỷ thì còn có thể ngăn cản được sao? Kỳ nghỉ của Tô Cẩn Du chỉ có 2 ngày ngắn ngủi. Sau đó đệ ấy phải trở về thư viện. Tống Kiến Chi dù chưa nghe được gì từ miệng Tô Cẩn Du, nhưng qua việc hỏi thăm những người lớn tuổi trong thôn, hắn càng thêm khẳng định mẫu thân của Tô Khuynh Nhan chính là người ấy. Trước khi Cẩn Du đi, đệ ấy đề nghị mọi người cùng nhau tổ chức tiệc nướng. Thế là cả nhà vây quanh bếp lửa trong viện, Tống Kiến Chi và Sở Vân Khiêm ngồi một góc hơi xa mọi người. Trên tay Tống Kiến Chi cầm xiên thịt vừa đoạt được từ tay tiểu đồ đệ, đưa mắt nhìn về phía Tô Khuynh Nhan, bỗng nhiên hắn sững sờ, kinh ngạc thốt lên. Vân Khiêm lão đệ có phát hiện ra điểm gì lạ không? Nhà đầu kia ngoài đôi mắt và hàng mi dài giống nàng ấy ra, thì sống mũi và đôi môi kia lại giống đệ như đúc. Thậm chí khí chất phát ra trên người nàng cũng có vài phần tương đồng với đệ. Trước đây chẳng phải đệ nói nàng và Tô Giản giữ chẳng giống nhau điểm nào sao? Đệ bảo xem, liệu nhà đầu này có phải là khuê nữ của đệ không? Tống Kiến Chi càng nói càng thấy suy đoán của mình có lý, hắn đột nhiên trợn mắt nhìn Sở Vân Khiêm. Cái tên cầm thú này... Năm đó đệ đã làm gì nàng ấy hả? Sở Vân Khiêm trước đây chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng giờ được Tống Kiến Chi nhắc nhở, hắn nhìn kỹ sống mũi của Tô Khuynh Nhan, quả thực thấy rất giống mình. Hơn nữa, nét mặt khi nàng trầm tư cũng có nét tương đồng kinh ngạc. Hắn nhớ lại lần biệt ly năm ấy, bọn họ từng có một đêm cầm lòng không đậu, thời gian đó tính ra lại trùng khớp với lúc Tô Khuynh Nhan ra đời. Chẳng lẽ thật sự là mình? Hắn vội vàng nhét xiên thịt vào tay Tống Kiến Chi, lúng túng đi về phía Tô Khuynh Nhan. Thế nhưng khi đứng trước mặt nàng, vị nam nhân vốn tiêu sái ấy lại trở nên tay chân luống cuống, cứ quanh quẩn bên cạnh nàng, muốn nói lại thôi. Tô Khuynh Nhan thấy một bóng người cao lớn cứ lắc lư trước mắt mình, rốt cuộc không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Sở Vân Khiêm, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Có chuyện thì nói, có dám thì phóng, đừng có đứng đây chắn sáng của ta. Sở Vân Khiêm gãi đầu, do dự hồi lâu mới thốt ra một câu. Ta họ Sở, năm nay vừa tròn 30. Sau này con có thể gọi ta là Sở Thúc được không? Tô Khuynh Nhan trợn mắt há hốc mồm, trên đầu như có mấy vạch đen hiện ra. Cái người này bị làm sao vậy? Bọn họ đâu phải ngày đầu gặp mặt, tự dưng lại đi giới thiệu bản thân làm gì? Hơn nữa, Sở Vân Khiêm không phải luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn nàng sao? Sao đột nhiên lại xưng hô nghiêm túc như tiền bối vậy? Nói xong, Sở Vân Khiêm vội vàng chạy về phía Tống Kiến Chi. Tống Kiến Chi một tay cầm trục xiên thịt, tay kia che mặt, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Đồ ngốc này, nhà đầu kia cái gì cũng chưa biết, đệ cũng chưa xác định rõ ràng, sao lại đường đột chạy đến trước mặt người ta như thế. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Vân Khiêm làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy, tự nhiên phải cười nhạo một phen. Còn Sở Vân Khiêm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Khuynh Nhan, trên mặt nở nụ cười ngây ngô như kẻ mất hồn. Tô Khuynh Nhan vừa nướng thịt vừa cảm nhận được một ánh mắt rực cháy đang dừng trên người mình. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân Khiêm. Thấy điệu bộ của hắn thì nhíu mày, hắn ta nướng thịt đến phát ngốc rồi sao? Thôi kệ, người mất mặt cũng chẳng phải nàng hay người thân của nàng. Nàng không để tâm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hoàng Phủ Tinh Thần vốn ngồi ngay cạnh Tô Khuynh Nhan, sớm đã chú ý đến sự bất thường của Sở Vân Khiêm. Thấy hắn dùng ánh mắt nóng rực xen lẫn quấn quýt nhìn nữ nhân của mình, sắc mặt hắn liền tối sầm lại. Dám đánh chú ý lên người của hắn sao? Đem cái này cho Sở Vân Khiêm. Hoàng Phủ Tinh Thần đưa một sâu thịt cho Giáng Trần. Trên xiên thịt đó, hắn đã rắc chút bột ngứa vừa lấy từ chỗ Hoàng Phủ Dụ Hiên. Loại bột này nếu ăn vào bụng, hiệu quả cũng không kém gì bôi ngoài da. Giáng Trần nhìn thấy động tác của chủ tử, sợ tới mức rụt cổ lại, sau đó dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Sở Vân Khiêm một cái rồi mới mang thịt qua. Sở Vân Khiêm vẫn đang mải mê cười ngây ngô, thấy Giáng Trần đưa thịt tới, không suy nghĩ gì liền cho vào miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Vân Khiêm đột ngột nhảy dựng lên khỏi ghế, cuống cuồng chạy về phía hồ nước nhân tạo. Hoàng phủ tinh thần hừ lạnh một tiếng, Tô Khuynh Nhan tuy tập trung nướng thịt nhưng cũng không bỏ lỡ hành động nhỏ của hắn. Thấy dáng vẻ thảm hại của Sở Vân Khiêm, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái người này, rõ ràng biết Sở Vân Khiêm có quan hệ không tầm thường với mình mà vẫn ra tay. Nàng vốn không muốn bận tâm đến mớ bột ngứa kia, nhưng nhìn Sở Vân Khiêm như vậy, nàng thầm nghĩ sau khi tiệc tan sẽ sai người đưa thuốc giải qua. Sau một ngày náo nhiệt, ngày hôm sau, ngày vui của Lâm Tử Hùng và Vương Thu Nguyệt rốt cuộc cũng đến. Chương 266, lễ vật đặc biệt và sự nhục nhã của Lâm Tú Tài. Vì Vương Thu Nguyệt đã mang thai, dù thực hư ra sao chưa rõ, nên hôn sự diễn ra có phần vội vàng. Sau khi định ngày lành tháng tốt, chớp mắt đã đến ngày thành thân. Trước đó, Hoàng Phủ Tinh Thần đã sai Giáng Trần điều tra mọi chuyện liên quan đến Tô Khuynh Nhan. Khi biết được lời đồn đại trước đây nàng từng có tình ý với Lâm Tử Hùng, thậm chí còn cùng hắn rơi xuống hồ, gương mặt vốn dĩ lãnh đạm của ngài bỗng chốc trầm xuống, lạnh lẽo đến thấu xương. Đi, tặng cho hắn một phần đại lễ, ngài lạnh lùng phân phó. Giáng Trần dùng mình nhận lệnh, hắn biết Lâm Tử Hùng từng muốn dùng cường quyền để làm nhục Tô Khuynh Nhan nhưng đã bị nàng cho một bài học nhớ đời. Chỉ là chuyện này hiện chưa ai hay biết, nếu hôm nay mọi chuyện bại lộ, không biết gã tú tài kia sẽ có mặt mũi nào nhìn dân làng. Giáng Trần nghĩ đến kế hoạch của chủ tử mà cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chủ tử thật là thâm hiểm, cũng may mình là thuộc hạ trung thành, nếu không chẳng biết sẽ có kết cục thảm hại thế nào. Lâm Tử Hùng vốn muốn tổ chức hôn lễ lặng lẽ, nhanh chóng đưa Vương Thu Nguyệt về nhà. Nhưng Lâm Phụ và Hứa Thị lại nghĩ khác, dù sao con trai họ cũng là tú tài hiếm hoi trong thôn, nên kiên trì đòi tổ chức linh đình. Ngày hôm đó, cả thôn đều kéo đến chung vui, các phụ nhân bận rộn dưới bếp, nam tử thì cùng Lâm Phụ trò chuyện hoặc giúp dọn dẹp bàn ghế. Không khí vô cùng náo nhiệt, đám thanh niên trai tráng từ sớm đã theo Lâm Tử Hùng đi đón dâu. Tô Khuynh Nhan vốn không định tham gia, nhưng Hoàng Phủ Dụ Hiên vì tò mò cảnh đón dâu ở thôn quê chưa từng thấy bao giờ, nên cứ nằng nặc lôi kéo nàng đi. Khuynh Nhan tỷ tỷ, nghe nói tỷ trước đây từng thích tên Lâm Tử Hùng này sao? Mắt nhìn người của tỷ lúc đó có vấn đề gì chăng? Vừa nhìn thấy Lâm Tử Hùng, Hoàng Phủ Dụ Hiên đã lộ vẻ chán ghét, cau mày hỏi thẳng thừng. Khóe miệng Tô Khuynh Nhan giật giật, dù nàng không phải nguyên chủ, nhưng cứ nhắc đến đoạn hắc lịch sử này là nàng lại thấy đau đầu. Nàng cũng muốn hỏi nguyên chủ vì sao lại mù quáng thích loại người như hắn. Đệ đừng nghe lời đồn nhảm, ta trước nay chưa từng để mắt đến loại người đó. Nàng đành thanh minh một câu, vậy tỷ thích người như tứ ca của ta sao? Hoàng Phủ Dụ Hiên nhanh nhỏ chuyển sang Hoàng Phủ Tinh Thần. Tô Khuynh Nhan liếc nhìn nam nhân đang đứng cách đó không xa. Không hiểu sao hôm nay ngài ấy cũng đi theo xem náo nhiệt. So với Lâm Tử Hùng, Hoàng Phủ Tinh Thần đúng là một trời một vực, dù là ngoại hình hay khí chất đều xuất chúng hơn vạn lần. Nàng có thích ngài ấy không? Câu hỏi này làm nàng thoáng bối rối. Lúc đầu nàng có thể khẳng định là không, nhưng ở bên nhau lâu ngày, dùng người của ngài ấy quen tay, nàng nhận ra ngài ấy không giống như vẻ ngoài lạnh lùng. Ngài ấy hào phóng đưa cho nàng mấy chục vạn lượng ngân phiếu để mua thức ăn, dáng người lại đẹp, xuất thân cao quý. Đối với người ngoài thì như băng giá, nhưng đối với nàng lại có chút phong thái của một ấm nam. Thấy nàng im lặng, Hoàng Phủ Dụ Hiên khinh bỉ bĩu môi, tỷ tỷ đang cố ý lảng tránh trọng tâm đúng không? Tô Khuynh Nhan cảm thấy thất bại trước sự tinh quái của tiểu nhóc con này, liền vươn tay chọc nhẹ vào trán đệ ấy, còn dám ăn nói như vậy, sau này ta sẽ không nấu món ngon cho đệ nữa. Được rồi, đệ câm miệng ngay đây. Dụ Hiên lập tức ngoan ngoãn, đứng đằng xa, Hoàng Phủ Tinh Thần đã thu hết cuộc đối thoại vào tai. Khi nghe Dụ Hiên hỏi nàng có thích mình không, lòng ngài căng thẳng tột độ, vừa mong chờ vừa lo sợ. Đến khi nghe nàng nói, đại bộ phận nữ tử đều thích người như vậy, ngài thoáng chút thất vọng nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Không cự tuyệt, tức là vẫn còn cơ hội. Giữa lúc Lâm Tử Hùng đang chuẩn bị rước tân nương, đám đông bắt đầu hò reo náo nhiệt. Đột nhiên, trong lúc hỗn loạn, một bàn tay nào đó đã nhanh như cắt kéo phăng chiếc quần hỉ của hắn xuống. Đôi tay Lâm Tử Hùng lúc đó đang bị người khác giữ chặt để chơi trò chơi, không kịp phản ứng. Trong phút chốc, hạ thân của gã tú tài phơi bày trước mắt thiên hạ. Trời đất ơi, hắn không phải là nam nhân sao? Một tiếng kêu chói tai vang lên, kéo theo hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào nơi đó. Lâm Tử Hùng bừng tỉnh, vội vã giằng tay ra kéo quần lên rồi chạy thục mạng ra ngoài. Đám đông bắt đầu xôn xao, thật không ngờ, Lâm Tú Tài đường đường chính chính mà lại bị hoạn sao. Thật mất mặt quá, không phải nam nhân mà còn đòi cưới vợ, định hại đời con gái nhà người ta à? Khoan đã, nếu hắn không có vốn liếng, vậy cái bụng của Vương Thu Nguyệt là từ đâu mà có? Chắc chắn là nàng ta thông dâm với kẻ khác, rồi Lâm Tử Hùng định cưới về để che đậy chuyện đoạn từ tuyệt tôn của mình đây mà. Những lời bàn tán rôm rà lọt vào tai Tô Khuynh Nhan và Hoàng Phủ Dụ Hiên. Dụ Hiên định ngách đầu nhìn kỹ thì đã bị một bàn tay lớn ấn đầu xuống. Có gì hay mà xem, Hoàng phủ tinh thần đen mặt giáo huấn, ngài không thể để nữ nhân của mình nhìn thấy thứ dơ bẩn đó. Tô Khuynh Nhan vốn đã biết tình trạng của Lâm Tử Hùng nên chẳng có chút hứng thú nào. Nàng chỉ lấy làm lạ, tục lệ náo tân lang thường chỉ đùa vui, sao có kẻ lại cố tình làm nhục hắn đến thế. Xem ra Lâm Tử Hùng này đắc tội với người không tầm thường rồi. Nàng khẽ liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của nam nhân bên cạnh, trong lòng thầm đoán được vài phần. Chương 267, kế trong kế, báo ứng nhãn tiền. Lúc này, tân lang đã chạy mất dạng, dân làng đứng ngoài ngõ nhìn nhau ngơ ngác, không biết hôn lễ này có nên tiếp tục hay không. Vương Mặt Dỗ tức phụ nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vã ra mở cửa. Nàng ta còn chưa kịp định thần thì đám đông đã xôn xao, kẻ thương hại, người mỉa mai nói vọng vào. Lâm Tử Hùng chạy rồi, hắn ta căn bản không còn là nam nhân nữa, các người định để Vương Thu Nguyệt gả qua đó chịu kiếp sống quả phụ cả đời sao? Cái gì, người nói Tử Hùng không còn là nam nhân? Vương Mặt Dỗ tức phụ biến sắc, giọng run rẩy hỏi lại. Tô Khuynh Nhan đứng từ xa quan sát, thấy kịch hay đã hạ màn một nửa, nàng cũng chẳng còn hứng thú nghe thêm. Lâm Tử Hùng đã thân bại danh liệt đến mức này, sau này cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì liên quan đến nàng nữa. Nàng thản nhiên nắm lấy tay Hoàng Phủ Dụ Hiên, xoay người trở về nhà. Vừa về đến nhà không bao lâu, Ngô Đan Đan đã hớt hải chạy tới, vừa thở vừa nói. Khuynh Nhan nha đầu, ngươi không đi xem tiếp sao? Bên nhà họ Vương bây giờ náo nhiệt lắm, thật không ngờ gã Lâm Tử Hùng kia nhìn đạo mạo thế mà lại là hạng phế vật, vậy mà còn mặt dày định cưới vợ. Ngươi đoán xem, rốt cuộc Vương Thu Nguyệt có gả cho hắn không? Tô Khuynh Nhan nhướng mày, khẽ cười, chẳng lẽ nàng ta vẫn gả đi sao? Ngô Đan Đan vỗ đùi cái đét, tặc lưỡi, ngươi đoán đúng rồi đó. Vương Mặt Dỗ và tức phụ của lão thật chẳng phải hạng người tử tế gì, thấy con rể như vậy vẫn ép con gái gả đi, chẳng khác nào đẩy nàng ta vào hố lửa. Lâm Tử Hùng đã tàn phế, con đường khoa cử coi như đứt đoạn, tiền đồ tối mịt. Vậy mà bọn họ vẫn nhẫn tâm gả nàng ta đi cho bằng được. Tô Khuynh Nhan có chút ngạc nhiên, cho dù Vương gia vì giữ mặt mũi mà ép gả, nhưng Vương Thu Nguyệt vốn là kẻ tâm cơ, sao lại không phản kháng? Chẳng lẽ nàng ta yêu Lâm Tử Hùng đến mức chết đi sống lại? Ngô Đan Đan như đọc được suy nghĩ của nàng, hạ thấp giọng thần bí, lúc đầu ta cũng tưởng nàng ta đáng thương, ai dè vô tình nghe được cuộc đối thoại của mẹ con nhà đó mới biết. Hóa ra là do Vương Thu Nguyệt tự nguyện, nàng ta tính toán rằng Lâm Tử Hùng đã phế, đứa nhỏ trong bụng nàng ta chính là huyết mạch duy nhất của Lâm gia. Nàng ta định dùng đứa trẻ để thâu tóm toàn bộ gia sản của Lâm gia, sau khi vơ vét sạch sẽ mới tìm cách hòa ly. Đúng là lòng dạ đàn bà, thâm sâu khó lường. Mấy ngày sau, chuyện hôn sự của Vương Lâm vẫn là đề tài bàn tán xôn xao khiến người của hai nhà chẳng ai dám ngẩng mặt ra đường. Vương Mặt Dỗ trong lòng bực bội, lại lén lút hẹn gặp Điền Thúy Hoa trên núi để giải tỏa. Kể từ lần Tô Khuynh Nhan sắp xếp cho hai kẻ này gặp nhau, quan hệ của bọn chúng đã khôi phục lại vẻ mặn nồng, ám muội như xưa. Vừa lên đến nơi vắng vẻ, chúng đã vội vàng chút bỏ xiêm y, quấn lấy nhau không rời. Lòng nhất nấp trong lùm cây, thấy cảnh tượng chứng tai gai mắt ấy liền theo lời dặn của Tô Khuynh Nhan, im lặng rút lui. Hắn tìm đến Hồ Tử, bảo cậu nhóc chạy về thôn hô hoán rằng có lợn rừng lớn trên núi, cần người lên khiêng giúp. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, dân làng nghe thấy có thịt rừng liền hăm hở cầm đòn khiêng, vén tay áo chạy theo Hồ Tử lên núi. Trên núi vốn thanh vắng, Vương Mặt Dỗ và Điền Túy Hoa tưởng rằng chẳng có ai nên vô cùng buông thả, những âm thanh hoan lạc vang động cả một góc rừng. Dân làng vừa tới gần, chưa kịp nhìn thấy lợn rừng đâu đã nghe thấy tiếng rên rỉ kỳ quái. Họ cứ ngỡ có người bị lợn rừng tấn công, vội vàng lao tới cứu giúp. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đứng hình, hai thân hình trắng hiếu đang quấn lấy nhau giữa ban ngày ban mặt. Đúng lúc đó, Tô Giản Dữ cũng có mặt trong đám đông. Nhìn thấy thê tử của mình đang nằm dưới thân nam nhân khác, hắn cảm thấy máu dồn lên não, mắt đỏ ngầu vì căm phẫn. Điền Thúy Hoa, tiện nhân, người dám cắm sừng ta, làm chuyện bại hoại luân thường đạo lý ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao? Người muốn chết à? Tô Giản Dữ gầm lên, vớ lấy khúc gỗ bên cạnh lao vào đánh tới tấp. Điền Thúy Hoa hoảng loạn, không kịp mặc quần áo, vừa bò vừa khóc lóc van xin. Phu quân, xin ông tha mạng, không phải lỗi của tôi, là hắn ép buộc tôi. Tôi không tự nguyện mà, ép buộc, người tưởng ta mù sao? Chính mắt ta thấy người ôm hắn chặt cứng. Vương Mặt Dỗ thấy tình thế nguy nan đã sớm vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng. Tô Giản Dữ chút hết cơn thịnh nộ lên đầu Điền Thúy Hoa, hung hãn đánh gãy một chân của bà ta. Khi hắn định ra tay sát hại tiện nhân này thì thôn trưởng đã kịp thời can ngăn. Dừng tay, Giản Dữ, đừng làm loạn thêm nữa. Nếu bọn chúng quả thật tư thông, cứ theo lệ làng mà xử trí, dìm lồng heo là được. Thời đại này, đối với kẻ ngoại tình, hình phạt trầm lồng heo là sự trừng phạt tàn khốc và dứt khoát nhất. Tô Khuynh Nhan đứng nép sau đám đông, chứng kiến cảnh Điền Thúy Hoa thảm hại, trong lòng nàng thầm nhủ, nguyên chủ à, thù của ngươi, ta rốt cuộc cũng đòi lại được một phần rồi. Chương 268, ác giả ác báo và lòng bao dung của người ở lại. Tô Khuynh Nhan đứng nhìn một hồi, thấy đại cục đã định, nàng khẽ vẫy tay gọi Tiểu Phúc Từ lại gần, ghé tai dặn dò vài câu rồi mới mang theo Hoàng Phủ Dụ Hiên trở về nhà. Hoàng Phủ Dụ Hiên nhớ lại lời thì thầm lúc nãy, không nén nổi tò mò mà hỏi, Khuynh Nhan tỷ tỷ, có phải Điền Túy Hoa và Vương Mặt Dỗ kia trước đây từng làm điều gì quá đáng với tỷ không? Theo đệ thấy, tỷ không phải là người rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện bao đồng của kẻ khác. Tô Khuynh Nhan chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm, chuyện cũ đã qua, đệ không cần bận tâm. Nàng không muốn nhắc lại việc mình từng bị đánh đến trọng thương, nhưng nếu có ai hỏi đến, nàng cũng chẳng buồn phủ nhận. Trong thâm tâm Hoàng Phủ Dụ Hiên thầm nghĩ, nếu hai kẻ kia mà bị dìm lồng heo, đệ nhất định sẽ sai người dìm cho chúng chết hẳn, dám làm tổn thương Khuynh Nhan tỷ tỷ của đệ thì chỉ có con đường chết. Ngày hôm sau, Ngô Đan Đan lại hớt hải chạy đến nhà Tô Khuynh Nhan để báo cáo tình hình. Khuynh Nhan nha đầu, hôm qua ngươi không đi xem thật là đáng tiếc. Vương Mặt Dỗ bị bắt lại, gã ta đã chủ động khai nhận việc tư thông với Điền Túy Hoa từ lâu. Gã còn nói, có một lần bị ngươi bắt gặp, bọn chúng vì sợ bại lộ nên đã ra tay đánh ngươi đến trọng thương. Trời đất ơi, sao ngươi lại ngốc thế? Chuyện lớn như vậy mà không nói sớm, để bọn chúng nhởn nhơ bấy lâu nay. Ngô Đan Đan thở dài một tiếng, lại tiếp, nhưng thôi, giờ bọn chúng đã bị trầm lồng heo ở con sông giáp danh thôn bên cạnh rồi. Thật là tự làm tự chịu, chỉ khổ cho thôn chúng ta bị mang tiếng xấu lây. Nghe đến đây, Tô Khuynh Nhan thầm nhủ trong lòng, nguyên chủ à, cuối cùng ta cũng đã thay ngươi đòi lại công đạo rồi. Tuy nhiên, cái chết của hai kẻ đó đã để lại một mớ hỗn độn. Nhà Vương Mặt Dỗ giờ chỉ còn lại nương của Vương Thu Nguyệt cùng hai đứa em nhỏ. Vì quá uất hận sự phản bội của phu quân, mẫu thân Vương Thu Nguyệt dứt khoát bán sạch ruộng đất, đem theo hai đứa con nhỏ về nhà ngoại, đoạn tuyệt quan hệ với thôn này. Ngay cả Vương Thu Nguyệt, bà ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, bởi lẽ Thu Nguyệt là đứa giống cha nhất, mỗi lần nhìn thấy nàng ta là bà ta lại nhớ đến sự nhục nhã ấy. Về phần Tô Giản Dữ, cảnh ngộ còn thê thảm hơn. Tô Điền Tuyết không phải con ruột, Tô Đại Cường thì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngây ngô dại dột. Hắn cảm thấy nhục nhã vì bị cắm sừng, không chịu nổi những ánh mắt chỉ trỏ của dân làng nên đã âm thầm bán sạch bất động sản, thu dọn hành lý rời thôn ngay trong đêm. Tô Giản Dữ đi rồi, Tô Đại Cường và Tô Điền Tuyết không còn nơi nương tựa. Điền Tuyết dứt khoát đưa Đại Cường đến trước cửa nhà Tô Khuynh Nhan rồi cũng xoay người rời đi, không ai biết nàng ta đi đâu. Phương Thị và Tô Hoàng Quang nhìn đứa trẻ ngây ngô đang ngồi chảy nước miếng trước mặt mình mà không khỏi xót xa. Bà quay sang nhìn Tô Khuynh Nhan, giọng khẩn khoản, Khuynh Nhan à, Cường Cường giờ nương không còn, phụ thân cũng bỏ đi, chúng ta là người thân duy nhất của nó, không thể mặc kệ được. Hay là, ta và Gia Gia ngươi dọn về căn nhà cũ trước kia để tiện chăm sóc nó. Hai người đều biết trước đây Cường Cường thường xuyên bắt nạt tỷ đệ Khuynh Nhan, sợ nàng phật ý nên mới đề nghị dọn đi. Thế nhưng, Tô Khuynh Nhan lại nhìn đứa trẻ như một tờ giấy trắng bị vẽ bậy, nếu được dạy bảo lại, chưa hẳn đã hết cách cứu chữa. Nàng mỉm cười trấn an, Gia Gia, nãi nãi, hai người cứ ở lại đây đi. Dù sao Cường Cường cũng là đệ đệ của con, giờ đệ ấy đã như vậy, cứ để đệ ấy ở lại đây, con sẽ tìm cách chữa trị xem có thể khôi phục lại như xưa không. Như vậy có làm khó con quá không? Phương Thị vẫn lo lắng, bà sợ người nhà mẹ đẻ của Điền Túy Hoa sau này sẽ tìm đến quấy nhiễu. Không sao đâu nãi nãi, nhà chúng ta rộng, thêm một người cũng không sao. Còn về nhà ngoại của Điền Túy Hoa, con tự có cách đối phó. Thấy cháu gái kiên quyết, Phương Thị mới yên lòng. Khi tin này truyền ra, dân làng ai nấy đều giơ ngón tay cái thán phục tấm lòng bao dung của Tô Khuynh Nhan. Chỉ có Ngô Đan Đan là thở dài, nhà đầu ngốc, người đúng là quá mềm lòng rồi. Cứ đưa nó về nhà ngoại cho rành nợ, tự rước phiền phức vào thân làm gì. Tô Khuynh Nhan chỉ cười không đáp, bởi nàng biết, sự trả thù lớn nhất không phải là giết chóc, mà là sống tốt hơn kẻ thù và bao dung với những kẻ vô tội. Chương 269, diệu kế chữa bệnh và lời chia tay đẫm lệ. Ngô Đan Đan vẫn không thôi lo lắng, bà nhìn Tô Khuynh Nhan, vẻ mặt đầy sự không tán đồng, Khuynh Nhan à, ngươi lại không biết người nhà họ Điền là hạng người nào sao? Theo ta thấy, giữ cái tên Tô Đại Cường này lại chỉ rước họa vào thân thôi. Nếu ngươi ngại không tiện, để ta giúp ngươi đem nó tống khứ về bên ngoài, thế nào? Biết Ngô Đan Đan thật lòng vì mình, Tô Khuynh Nhan nhẹ nhàng mỉm cười xin miễn, thầm thầm, tâm ý của thầm ta xin nhận. Nhưng Cường Cường giờ đã thành ra thế này, cứ để đệ ấy ở lại đi. Điền gia nếu muốn tìm phiền phức, cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Thấy Tô Khuynh Nhan kiên quyết, Ngô Đan Đan chỉ biết thở dài, thầm nhủ sau này nếu đám người vô liêm sỉ nhà họ Điền tìm đến, bà nhất định sẽ ra mặt giúp nàng đuổi khéo bọn chúng đi. Tô Đại Cường ở lại Tô gia, Tô Khuynh Nhan cũng không bỏ mặc. Nàng bắt đầu bắt mạch, kê đơn cho đệ ấy. Trong mắt những đại phu bình thường, chứng đờ đẫn này là vô phương cứu chữa, nhưng với y thuật của nàng, điều này không phải quá khó khăn. Chỉ sau vài ngày dùng thuốc và châm cứu, thần sắc của Tô Đại Cường đã có chút khởi sắc, không còn chảy nước miếng hay ngây dại như trước. Sở Vân Khiêm mỗi lần đến chơi, nhìn thấy Tô Đại Cường là lại thấy chướng mắt. Đơn giản vì gương mặt thằng bé quá giống Tô Giản Dữ, cứ như một bản sao thu nhỏ của gã nam nhân bạc tình kia vậy. Khuynh Nhan nha đầu, chẳng phải con đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà đó rồi sao? Tên tiểu tử này trước kia thường xuyên bắt nạt tỷ đệ con, sao con còn giữ nó lại? Hay là để ta sai người đưa nó về chỗ Tô Giản Dữ cho dành nợ? Sở Vân Khiêm bĩu môi nói tiếp, gã Tô Giản Dữ đó hiện đang trốn trên trấn, gian díu với một quá phụ trong thôn, sống hưởng lạc lắm. Chỗ ở của gã, ta chỉ cần phẩy tay là tra ra ngay. Tô Khuynh Nhan đang phơi dược liệu ngoài sân, khẽ lắc đầu, cứ để đệ ấy ở đây đi. Gia Gia và nãi nãi thấy đệ ấy thì vui lòng lắm. Hơn nữa đệ ấy tính tình chỉ là tham ăn, bản chất chưa hẳn đã xấu. Nếu ném trà cho Tô Giản Dữ, đứa nhỏ này coi như thực sự bị hủy hoại. Sở Vân Khiêm nghe vậy chỉ biết thở dài bất lực, hắn không thể ép nàng, chỉ đành âm thầm tăng thêm người bảo hộ quanh nhà nàng. Sau đó, Sở Vân Khiêm tìm đến Tống Kiến Chi để bàn bạc. Tống Kiến Chi hỏi về tin tức cha được từ chỗ Tô Giản Dữ, hắn nản lòng lắc đầu, không có gì nhiều. Tô Giản Dữ chỉ nói năm xưa, nàng ấy có giao lại một khối ngọc bội cho một vị phu nhân bí ẩn, dặn rằng khi Khuynh Nhan nha đầu gả chồng thì hãy trao lại cho nàng. Khối ngọc đó có lẽ là minh chứng duy nhất cho thân phận của Khuynh Nhan. Chỉ hiềm nỗi, vị phu nhân kia chỉ xuất hiện vào ngày nàng thành thân. Tống Kiến Chi trầm ngâm, vậy chẳng lẽ phải đợi hơn một năm nữa sao? Hay là, chúng ta đưa Khuynh Nhan về kinh đô trước? Nhà đầu ấy thông minh như vậy, biết đâu có cách chữa khỏi cho nàng ấy. Sở Vân Khiêm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gương mặt lúc sáng lúc tối đầy vẻ đăm chiêu, không được. Đại phu nói, nàng ấy, hiện tại không thể chịu thêm kích thích. Nếu Khuynh Nhan không phải là khuê nữ của nàng, sự xuất hiện của nha đầu này có thể gợi lại những ký ức đau thương khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Thôi thì đành chờ vậy, Tống Kiến Chi thở dài, ta lại tìm cơ hội nói chuyện với Khuynh Nhan. Nhà đầu này hiểu lễ nghĩa, lại bao dung, chắc chắn sẽ không oán trách mẫu thân vứt bỏ mình đâu. Sở Vân Khiêm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Có điều, vài ngày tới ta phải đưa Hoàng Phủ Dụ Hiên trở về kinh thành, mọi việc ở đây đành cậy nhờ huynh. Công việc tại xưởng sản xuất dần đi vào quỹ đạo, cửa hàng của Tô Khuynh Nhan trên trấn vừa khai trương đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có, người mua đông nườm nượp khiến hàng hóa hết sạch chỉ trong một canh giờ. Nàng đành phải thực hiện chính sách hạn chế số lượng bán ra mỗi ngày để đảm bảo cung cầu ổn định. Hai ngày sau khi khai trương, Hoàng Phủ Dụ Hiên mắt đỏ hoe tìm đến Tô Khuynh Nhan, bộ dạng đáng thương vô cùng, Khuynh Nhan tỷ tỷ, đệ sắp phải về kinh thành rồi. Tỷ tỷ mau chấp nhận tứ ca của đệ đi, rồi cùng huynh ấy về kinh thành có được không? Nếu không đệ sẽ nhớ tỷ đến chết mất. Hoàng Phủ Dụ Hiên và Hoàng Phủ Tinh Thần có nét ngoài rất giống nhau, đều mang vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Đặc biệt là Dụ Hiên, vì còn nhỏ nên trên người còn mang nét ngây thơ khiến ai nhìn thấy cũng muốn chở che, thỏa mãn mọi yêu cầu. Tô Khuynh Nhan nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ kia, suýt chút nữa đã thốt ra lời đồng ý. Nàng vội vàng định thần lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, đệ đừng buồn. Ta hứa với đệ, sau này khi có dịp, ta nhất định sẽ đến kinh thành thăm đệ, được không? Chương 270, mùa màng bội thu và thần khí mới. Hoàng Phủ Dụ Hiên hít hít cái mũi, nghẹn ngào dặn dò, Khuynh Nhan tỷ tỷ phải giữ lời nhé, nhớ nhanh đến kinh thành thăm đệ đó. Được rồi, lần này đệ về, ta đã chuẩn bị cho đệ 200 cân thịt khô và lạp xưởng, 2000 quả trứng vịt muối cùng trứng bắc thảo, còn có hơn 20 thùng mì ăn liền nữa, đệ mang về ăn dần, nếu trong kinh thành chưa khai trương cửa hàng thì cứ viết thư cho ta. Ta sẽ gửi thêm, được không? Nghe thấy danh sách đồ ăn dài dằng dặc mà Tô Khuynh Nhan chuẩn bị, Hoàng Phủ Dụ Hiên lập tức như được, tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng còn chút vẻ sầu muộn lúc nãy. Một ngày sau, đệ ấy hớn hở dẫn theo đoàn xe ngựa chở đầy hàng hóa khởi hành về kinh thành. Nhìn bóng xe ngựa xa dần, Tô Khuynh Nhan bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Dù sao Dụ Hiên cũng ở bên cạnh nàng bấy lâu, sự rời đi đột ngột này khiến nàng không khỏi hụt hẫng. Hoàng Phủ Tinh Thần đứng bên cạnh, nhận thấy hốc mắt nàng đỏ lên, liền đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng trầm thấp đầy sủng ái. Khi nào nàng muốn đi kinh thành thăm đệ ấy, ta sẽ đưa nàng đi. Tô Khuynh Nhan đang chìm trong cảm xúc ly biệt nên chẳng hề nhận ra hành động này có chút quá phận, nàng tự nhiên, vâng, một tiếng. Dưới ánh hoàng hôn, bóng hai người trải dài trên mặt đất, dựa sát vào nhau thật hài hòa. Đứng gần đó, Tống Trạch Vũ người vừa tiễn phụ thân mình là Tống Kiến Chi lên đường cảm thấy như vừa bị nhồi một miệng, cẩu lương. Hắn lẩm bẩm, hai người này rõ ràng chưa danh chính ngôn thuận, mà sao nhìn cứ như phu thê tình thâm thế kia. Thật là kẻ trong cuộc không vội, kẻ ngoài cuộc như ta muốn chết mệt. Hắn lại nhớ đến mỗi lần mình trò chuyện với Khuynh Nhan, Hoàng Phủ Tinh Thần lại nhìn hắn chằm chằm như thể hắn là kỳ đà cản mũi. Hắn thật oan ức quá mà. Sở Vân Khiêm thì lại khác, hắn đang trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh Thần với vẻ không vừa mắt, Từ sau khi nghe Tống Kiến Chi nói Khuynh Nhan có nét giống mình, hắn đã thầm coi nàng là bảo bối khuê nữ. Giờ đây thấy tên, Vương Bát Đản, kia định cũa mất con gái mình, hắn làm sao vui vẻ cho nổi. Nhật tử trôi qua, chớp mắt đã đến mùa gặt, lúa nước ngoài đồng rốt cuộc cũng đến lúc thu hoạch, người phấn khởi nhất không ai khác chính là Tô Hoàng Quang. Hiện giờ ông đã có thể chống gậy đi lại chậm rãi. Từ sớm tinh mơ, ông đã thúc giục Tô Quang Huy ra đồng xem xét. Khoảnh ruộng lúa thí nghiệm kia từ mấy ngày trước đã bộc lộ sự khác biệt rõ rệt. Bông lúa chĩu nặng, hạt chắc mẩy, sản lượng nhìn qua đã thấy gấp mấy lần bình thường. Tô Khuynh Nhan ra đồng muộn hơn một chút, nàng mang theo bánh bao mới làm để mọi người ăn lót dạ rồi cùng bắt tay vào gặt hái. Khi mặt trời lên cao, rất nhiều dân làng kéo đến xem náo nhiệt. Họ kinh ngạc thốt lên, lão Tô à, lúa nhà ông sao mà tốt thế này. Một mẫu này chắc phải thu được cả ngàn cân mất, đúng vậy, nhìn bông lúa kìa, hạt nào hạt nấy đều tăm tắp. Sau này ông nhớ dạy chúng tôi cách trồng với nhé. Ở thời đại này, một mẫu ruộng tốt lắm cũng chỉ thu được 500-600 cân lúa. Nhưng nhìn khoảnh ruộng của Tô gia, ai cũng đoán phải đạt 800-900 cân trở lên. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của dân làng, chỉ trong 2 canh giờ, toàn bộ lúa đã được gặt xong. Sau giờ nghỉ trưa, Tô Khuynh Nhan dẫn theo mấy hộ vệ khênh một chiếc máy lạ lẫm ra đồng. Đó chính là máy tuốt lúa mà nàng đã tự tay vẽ bản vẽ và thuê thợ làm. Dân làng tò mò vây quanh, thôn trưởng đại diện hỏi. Khuynh Nhan nha đầu, cái thứ này là vật gì vậy? Thưa thôn trưởng, đây gọi là máy tuốt lúa, dùng để tách hạt khỏi bông lúa. Nói đoạn, nàng cầm một nắm lúa đặt vào máy, chân dẫm lên bàn đạp. Chỉ trong nháy mắt, tiếng máy quay đều đặn vang lên, hạt lúa rụng sạch sành xanh vào thùng, bông lúa trên tay chỉ còn lại cọng rơm khô. Trời đất, thần kỳ quá, thế này thì nhanh hơn chúng ta dùng tay đập lên đá bao nhiêu lần. Dân làng bị chấn động mạnh, trước đây, mỗi lần đập lúa là một lần cực nhọc đến rụng rời tay chân. Vậy mà với cái máy này, Tô Khuynh Nhan làm việc thật nhẹ nhàng. Tô Khuynh Nhan cười nói, đây là do ta tự nghĩ ra để giảm bớt gánh nặng cho mọi người. Sau khi nhà ta dùng xong, nếu ai cần cứ việc qua mượn, ta cũng sẽ bàn với xưởng làm thêm vài cái để trong thôn cùng dùng. Nghe nàng nói vậy, dân làng ai nấy đều cảm kích khôn cùng, thậm chí còn tranh nhau vào giúp Tô ra tuốt lúa cho nhanh để được tận mắt trải nghiệm, thần khí, này.